Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 7501 bắt giặc trước bắt vua. Người đăng FPO. Bắt giặc trước bắt vua. Nghe đến đó thời điểm, Hạ Thiên kém chút liền cười ra tiếng. Đừng cười, bằng không liền bại lộ, bọn hắn phải biết ngươi có thể nhìn thấy đối thoại của bọn họ. Hồng Phượng cũng là vội vàng nhắc nhở. Ta không cười, ta không cười. Hạ Thiên nhịn được vui vẻ, sau đó thấp giọng cùng Bách Tinh tội giả nhóm nói chuyện này. Bách Tinh tội giả nhóm diễn kỹ cũng là vô cùng tốt. Bọn hắn hoàn toàn ra vẻ như không biết. Mỗi lần đều là dạng này. Hạ Thiên mặc dù nói cho bọn hắn đối phương cụ thể chiến thuật, nhưng bọn hắn chính là biểu hiện cái gì cũng không biết, một bộ muốn cùng đối phương liều mạng dáng vẻ. Hiện tại, bọn hắn cũng là chuẩn bị xong tiếp tục cùng những này ma quân nhóm chiến đấu. Bọn hắn đã giết đối phương hai người, làm trọng thương đối phương một cái, vậy kế tiếp, chỉ cần bọn hắn tiếp tục giết tiếp, liền có thể bắt đầu thu hoạch được, đến lúc đó liền xem như đối phương muốn chạy trốn, cũng trốn không thoát. Các ngươi mỗi lần đều muốn nghiên cứu, mỗi lần đều phải chết người, các ngươi đến cùng có phiền hay không a? Hạ Thiên vô cùng thiếu kiên nhẫn nói. Hắn không kiên nhẫn, đều là giả vờ. Lúc này, kỹ xảo của hắn cũng tuyệt đối là vua màn ảnh cái kia cấp bậc. Hạ Tiên sinh, bằng không chúng ta nói chuyện thế nào? Một người trong đó đi về phía trước hai bước. Ô, mới vừa rồi còn hận ta hận muốn chết, hiện tại liền muốn cùng ta nói chuyện, tại sao? Ta cảm giác các ngươi có quỷ kế gì đâu. Hạ Thiên cứ như vậy nhìn về phía đối phương. Oan gia nên giải không nên kết, chúng ta trước đó có mắt không biết Thái Sơn, không biết ngài bản sự, có nhiều đắc tội, hiện tại chúng ta cũng đã chết người, cũng tiếp nhận giáo huấn, không bằng Hạ Tiên sinh liền bỏ qua chúng ta như thế nào? Đương nhiên, chúng ta cũng tuyệt đối sẽ không để Hạ Tiên sinh toi công bận rộn, chỉ cần ngài ra giá, chúng ta tuyệt đối không trả giá, mà lại về sau ngài chính là chúng ta ma giáo hảo bằng hữu. Tên kia ma quân trên mặt chất đầy dáng tươi cười. Hiển nhiên là một bộ muốn lấy lòng Hạ Thiên ý tứ. Thật sao? Ta ra giá, các ngươi không trả giá? Hạ Thiên hỏi. Đương nhiên, tên kia ma quân nhẹ gật đầu. Như vậy đi, ta cũng không làm khó các ngươi, thứ nhất, ta muốn 100 vạn ước thánh ngọc. Hạ Thiên trực tiếp mở miệng. Cái gì? Tên kia ma quân nghe được Hạ Thiên, toàn bộ mặt đều tại run rẩy a, hắn là thật không nghĩ tới a, Hạ Thiên lại dám như thế công phu sư tử ngoạc, mặc dù bọn hắn đã làm tốt chuẩn bị, xài bao nhiêu tiền đều được, thế nhưng là bọn hắn cũng không nghĩ tới, Hạ Thiên thế mà há miệng chính là nhiều như vậy tiền. Không được a, không được, vậy ta liền không hướng đằng sau nói. Hạ Thiên có ý tứ là, vậy cũng không cần nói chuyện. Hạ Tiên sinh, chúng ta ma giáo không có nhiều tiền như vậy a, mà lại số lượng quá lớn, chúng ta cũng cần từng chút một gom góp, như vậy, thời gian cũng cần càng nhiều. Tên kia ma quân nói. Không sao, chúng ta có rất nhiều thời gian, chúng ta có thể chờ, các ngươi tiền đem ra, sau đó lại đáp ứng ta cái khác yêu cầu, ta liền để các ngươi trôi qua. Hạ Thiên nói. Cái khác yêu cầu? Tên kia ma quân lúc này cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Yêu cầu này cơ hồ chính là muốn cái mạng già của bọn hắn, bây giờ còn có cái khác yêu cầu? Hạ Tiên sinh, ngài trước tiên có thể nói một chút cái khác yêu cầu, nếu như có thể mà nói, chúng ta trước tiên có thể thỏa mãn ngài cái khác yêu cầu, để bày tỏ thành ý. Yêu cầu thứ hai, các ngươi hiện tại tất cả đều quỳ xuống. Hạ Thiên nói thẳng. Hả? Nghe được Hạ Thiên, người kia sắc mặt có chút khó coi, bất quá hắn còn tại cố nén đồng thời nói ra. Hạ Tiên sinh, cái này chỉ sợ có chút, bất quá ta có thể cho ngài quỳ xuống, những người khác coi như xong đi, ngài hiện tại có thể nói ra mặt yêu cầu. Hắn cũng là có lửa giận. Bất quá hắn lửa giận cũng là bị mình áp chế. Hắn hiện tại là tận lực không để cho mình bạo phát đi ra. Tuyệt đối không thể xúc động. Tốt, điểm thứ ba, để các ngươi thánh chủ tới, quỳ xuống đến cho ta lau giày. Hạ Thiên nói lần nữa. Nghe đến đó thời điểm, phía sau những cái kia ma quân nháy mắt phẫn nộ. Ngươi nói cái gì? Thánh chủ thế nhưng là bọn hắn thần thánh nhất tồn tại, không cho phép bất luận kẻ nào vũ nhục. Lúc này Hạ Thiên như thế vũ nhục bọn hắn thánh chủ, bọn hắn hiển nhiên là không có khả năng tiếp nhận. Mà lúc này, Hạ Thiên trước mặt tên này ma quân cũng là lần nữa đi về phía trước hai bước. Hạ Tiên sinh, trừ yêu cầu thứ ba bên ngoài, cái khác chúng ta đều có thể nghĩ biện pháp, như vậy đi, vì biểu đạt thành ý, ta trước cho ngài quỳ xuống đi. Hắn vừa mới nói xong, liền lại đi về phía trước mấy bước. Sau đó thật quỳ xuống đi, bất quá tại hắn quỳ đi xuống thời điểm, hai chân của hắn đều là gión mũi chân, hiển nhiên là tùy thời đều muốn bộc phát tư thế. Có thể dập đầu, Hạ Thiên nói. Tốt, ta cái này dập đầu. Siêu. Cái kia ma quân thân thể nháy mắt xông về Hạ Thiên, lúc này hắn cùng Hạ Thiên ở giữa khoảng cách đã là vô cùng tới gần, hai người ở giữa, chỉ có không đến mấy mét khoảng cách, mà lại hắn là nháy mắt bộc phát, hắn cho rằng, mình đã có thể cầm xuống Hạ Thiên. Như vậy, bọn hắn bắt giặc trước bắt vua chuẩn bị cũng liền làm xong. Hắn vừa rồi muốn cùng Hạ Thiên đàm phán, kỳ thật cũng chính là vì mục đích này, chính là vì bắt lấy Hạ Thiên. Hắn chịu nhục, chính là vì mục đích này. Hiện tại, hắn đã lập tức liền muốn đắc thủ. Không tốt, bị bọn hắn phát hiện, phía sau ma quân nhóm cũng là vội vàng hô. Trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường. Cái kia ma quân cũng không có phát hiện cái gì, nhưng phía sau ma quân nhóm hiển nhiên là đã thấy. Tại hắn động thủ trong nháy mắt đó, mấy cái kia bách tinh tội giả liền đã triệt để đem hắn vây vào giữa. Thậm chí, bọn hắn là so cái kia ma quân sớm hơn động, vì lẽ đó, bọn hắn cũng là trực tiếp cản lại cái kia ma quân. Bảy người. Cứ như vậy, bảy người trực tiếp đem cái kia ma quân vây vào giữa. Bọn hắn công kích cũng là trong cùng một lúc đánh ra. Không, ta không thể lui lại, ta cũng không có đường lui, Hạ Thiên bây giờ cách ta gần như vậy, chỉ cần ta bắt hắn lại, dù là thụ thương, cũng không có việc gì, ta cũng như thế có thể uy hiếp được những người này. Cái kia ma quân cắn răng, lần nữa xông về Hạ Thiên, hắn thậm chí đã hoàn toàn không đi quản xung quanh những người kia công kích. Cứ như vậy xông về Hạ Thiên. Thành công. Mắt thấy hắn liền đã muốn bắt đến Hạ Thiên. Thế nhưng là đúng lúc này. Biến mất. Hạ Thiên cứ như vậy ở trước mặt của hắn biến mất, xuất hiện lần nữa thời điểm, Hạ Thiên công kích đã cùng cái khác bách tinh tội giả công kích cùng một chỗ đánh vào trên người hắn, những công kích này phảng phất là có thể hủy diệt hết thảy đồng dạng. Cái kia ma quân, đến cuối cùng, ngay cả phản kháng đều không có phản kháng, bởi vì hắn cho rằng, hắn có thể bắt lấy Hạ Thiên. Mà hắn bắt lấy Hạ Thiên thời điểm, chính là bọn hắn thắng thời điểm. Bất quá Hạ Thiên ở nơi đó, chính là vì hấp dẫn hắn, cố ý không cho hắn đi phòng ngự. Gần trong gang tấc, đối phương chắc chắn sẽ không bỏ lỡ cơ hội tốt như vậy. Kết quả, tên này Ma Tôn là thật không có để Hạ Thiên thất vọng a. Bắt vua. Thất bại. Hết chương 7501. Chương 7502 ngăn lại hắn. Người đang FPO. Bọn hắn nghĩ đến muốn bắt vua. Thế nhưng là bắt vua thật dễ dàng như vậy sao? Hạ Thiên làm sao lại để bọn hắn như vậy mà đơn giản liền tóm lấy đâu? Đặc biệt là biết đối phương mục đích tình huống dưới, hắn vừa rồi, chẳng qua là phối hợp đối phương diễn một màn hí mà thôi, nếu như đối phương thông minh, kỳ thật đã sớm có thể phát hiện, Hạ Thiên nói ra yêu cầu bên trong, liền không có bất luận cái gì giống nhau là bọn hắn có thể hoàn thành. Hạ Thiên căn bản là không có muốn cùng bọn hắn đàm luận. Lại chết một cái, Hạ Thiên khóe miệng có chút dương lên, sau đó nhìn về phía trước mặt những người này hiện tại còn lại 7 cái ma quân, một cái là bị thương nặng. Hạ Thiên, người thật quá mức, trong đó một tên ma quân phẫn nộ hô. Ta quá mức sao? Hạ Thiên phi thường khinh thường nhìn xem trước mặt những người này, lúc này những người này giống như là tôm tép nhãi nhép dương lên. Rõ ràng là bọn hắn muốn giết Hạ Thiên. Kết quả không thể thành công. Hiện tại ngược lại nói là Hạ Thiên quá mức. Người của ma giáo, thật là mở ra Hạ Thiên thế giới mới xem a. Theo ban đầu ma giáo hộ pháp đến bây giờ ma giáo những này ma quân, mỗi người đều là như thế, rõ ràng là bọn hắn đã làm sai trước, bọn hắn lại tất cả đều đang nói đúng vừa qua phần. Liền phảng phất chỉ có bọn hắn muốn giết đối phương đàng hoàng chờ lấy bị giết, mới là không quá mức hành vi a. Tốt, rất có ý tứ a. Thiên hậu giả trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Hắn thích xem đến đối phương hiện tại thần sắc. Theo vừa mới bắt đầu đơn đấu đến bây giờ hắn liền triệt để bắt đầu chán ghét những người này. Tại giao thủ trước đó, hắn vẫn là rất tôn trọng đối phương. Dù sao có thể tu luyện tới cao thủ hàng đầu, vậy liền chứng minh bọn hắn thực lực bất phàm cùng khẳng định là trải qua rất nhiều chuyện, nhưng là bây giờ, bọn hắn xem như thấy được. Những người này, quả thực chính là ngay cả Trung Nguyên những người bình thường kia cũng không bằng. Từng cái không quản nói là lời nói, vẫn là làm việc. Đều là buồn cười như vậy. Nếu không các người nghiên cứu thêm một chút, sau đó lại để chúng ta giết hai cái, chúng ta liền có thể bắt đầu thu hoạch được. Hạ Thiên Phi thường tùy ý nhìn xem trước mặt những người này. Ngạch! Nghe được Hạ Thiên, sắc mặt của bọn hắn lập tức biến đổi, ngươi nghe được lời của chúng ta. Không thể tưởng tượng nổi. Bọn hắn lúc này hoàn toàn không thể tin được chuyện như vậy, bọn hắn đang nói chuyện thời điểm, thanh âm đã làm xử lý, vì lẽ đó thanh âm của bọn hắn không có khả năng truyền tới mới đúng, mà lại bọn hắn đang nói chuyện thời điểm, cố ý đưa lưng về phía nói, Hạ Thiên cũng không thể nào thấy được khẩu hình của bọn họ mới đúng a. Nhưng là bây giờ, nhìn thấy Hạ Thiên dáng vẻ, bọn hắn liền hiểu, bọn hắn trước đó, Hạ Thiên nhất định là nghe được. Các ngươi tại Nam Sơn nơi này thời gian quá dài, vì lẽ đó các ngươi với bên ngoài người thực lực giải quá ít, trên thế giới này, có rất nhiều năng lực đều là các ngươi không biết, vì lẽ đó nghe được các ngươi, cũng không phải là việc khó gì. Hạ Thiên nói, những cái kia ma quân sắc mặt đều là vô cùng khó coi. Bọn hắn rốt cuộc hiểu rõ, vì cái gì mỗi lần Hạ Thiên bọn hắn xuất thủ đều còn nhanh hơn bọn họ. Cũng là bởi vì, bọn hắn theo lúc mới bắt đầu nhất, không quản muốn làm gì, đều đã bị Hạ Thiên biết, sau đó Hạ Thiên bọn hắn nghiên cứu đối sách, chuyên môn dùng để đối phó bọn hắn. Để bọn hắn mắc câu. Không đúng, vừa rồi chúng ta tất cả đều mặc áo choàng, người không có khả năng biết chân chính thánh quân vị trí ở nơi đó, một tên ma quân không ngừng lắc đầu. Hắn hiển nhiên không tin chuyện này. Liền xem như chuyện lúc trước Hạ Thiên đều có chỗ chuẩn bị. Có thể chuyện này, tuyệt đối không phải dễ dàng như vậy làm được. Ta nói, rất nhiều năng lực, các ngươi là không tưởng tượng nổi, vì lẽ đó cũng không cần suy nghĩ, vẫn là ngoan ngoãn đi tìm cái chết đi. Hạ Thiên thản nhiên nói, hắn cũng sẽ không đi giải thích nhiều như vậy. Hắn nói từng chút một, chính là vì làm cho đối phương không mò ra bọn hắn hư thực. Hiện tại những người này, hoàn toàn nhìn không thấu Hạ Thiên cùng những người này. Quá thần bí. Tại bọn hắn tiến đến trước đó, còn cho rằng Hạ Thiên bọn hắn rất dễ đối phó, nhưng là bây giờ, bọn hắn đột nhiên phát hiện, hết thảy tất cả, đều không có dựa theo kế hoạch của bọn hắn tiến hành a. Hiện tại đã chết ba cái ma quân, nhưng vẫn là không có thể đem thánh quân đưa đến bên trong đi. Nếu như tiếp tục như thế, liền muốn xảy ra chuyện lớn. Đáng ghét, một tên ma quân cắn răng đã không có lựa chọn khác, vậy liền liều mạng đi a. Hắn lúc này đã làm tốt liều mạng chuẩn bị. Loại này liều mạng là thật nếu không thẳng mình sinh tử cái chủng loại kia. Cái khác mấy người không nói gì thêm, nhưng bọn hắn hiển nhiên cũng đã chuẩn bị kỹ càng. Hạ Thiên, bọn hắn là thật chuẩn bị cái chết, bất quá bọn hắn mục đích vẫn là hộ tống cái kia thánh quân đi qua, tạm thời còn không thể xác định cái này thánh quân có vấn đề gì, bất quá có một chút phi thường kỳ quặc. Hồng Phượng nói. Sự tình gì? Hạ Thiên hỏi. Người của ma giáo cùng trong này độ kiếp cao thủ vẫn luôn có quan hệ, vậy tại sao ma giáo ma quân đều chết hết ba cái, bên trong độ kiếp cao thủ còn không có đi ra hỗ trợ, thậm chí từng chút một đặc thù chiếu cố đều không có, như vậy, cũng chỉ có hai cái giải thích, thứ nhất, bên trong độ kiếp cao thủ là có phạm vi, không thể rời đi cái kia phạm vi, tựa như là hoa rơi đồng dạng, thứ hai chính là, Hồng Phượng không có nói tiếp. Bất quá Hạ Thiên cũng là hai mắt tỏa sáng, hắn lại nghĩ lên vừa rồi thánh quân lúc nổi giận. Chung quanh hắc phong biến hóa, lập tức phảng phất có cảm giác gì. Chú ý, bọn hắn lần này là thật muốn liều mạng, bất quá bọn hắn liều mạng mục đích là vì hộ tống cái kia thánh quân, nếu như ta không có đoán sai, cái này thánh quân rất có thể chính là bên trong độ kiếp cao thủ. Hạ Thiên nói thẳng, độ kiếp cao thủ, thánh quân. Nghe đến đó thời điểm, đám người cũng là sững sờ. Ma giáo chỉ có thánh chủ là dùng thánh chữ. Hiện tại thánh quân cũng dùng thánh chữ, hiển nhiên tại ma giáo bên trong, thánh quân địa vị cũng là phi thường cao, mà muốn thu hoạch được cao như vậy địa vị, vậy liền khẳng định không đơn giản. Lại thêm dọc theo con đường này, cái kia hộ pháp không tiếc bất cứ giá nào đều muốn cứu hắn. Còn có hiện tại những này cao thủ hàng đầu, những này ma quân, tha rằng mình chết, cũng phải đưa cái này thánh quân đi vào, liền chứng minh. Hạ Thiên phỏng đoán có thể là thật. Suy đoán này thật là phi thường khủng bố a. Hình như là thật, chỉ bất quá không nghĩ tới người này, lại có bản lãnh lớn như vậy, hắn lại có thể rời đi độ kiếp địa phương, vậy liền chứng minh, hắn tìm được so hoa rơi biện pháp tốt hơn. Thiên hậu dạ nói. Cũng chưa chắc, ngươi nhìn hắn bộ dáng bây giờ, hắn mặc dù là độ kiếp cao số, có thể hắn chỉ có thể dựa vào những biện pháp khác rời đi nơi này, mà lại hắn bây giờ gấp trở về, cái này chứng minh, hắn ra ngoài là có thời gian hạn chế, không có khả năng đi ra thời gian quá dài, mà lại nếu như hắn không trở lại bên trong, hắn liền không khả năng khôi phục mình độ kiếp thực lực. Hạ Thiên giải thích nói. Hiện tại, bọn hắn đã triệt để xác định. Cái này thánh quân, chính là độ kiếp cao thủ. Mà bọn hắn tiếp xuống nhiệm vụ chính là ngăn lại hắn. Hết chương 7502. Chương 7503 nên kết thúc. Người đăng FPO. Nếu như bọn hắn phỏng đoán đều là đúng, vậy liền tuyệt đối không thể để cho cái này độ kiếp cao thủ đi vào. Bọn hắn thế nhưng là biết độ kiếp cao thủ nguy hiểm cỡ nào, đặc biệt là tại mình độ kiếp địa phương. Đây tuyệt đối là vô cùng cường hãn. Vì lẽ đó, nhất định phải cản lại hắn, chém giết hắn. Như là đã là không chết không thôi chẳng diệt, vậy bọn hắn liền tuyệt đối không thể bỏ qua cái này độ kiếp cao thủ. Vạn nhất về sau hắn thật sự có rời đi nơi này biện pháp đâu. Mặc dù Hạ Thiên cũng không quan tâm một cái rời đi đất độ kiếp thành công người. Nhưng hắn vẫn sẽ có phiền toái rất lớn. Vì lẽ đó, giết. Bọn hắn tiếp xuống, chính là muốn ngăn lại cái kia thánh quân đi qua, nếu như có thể mà nói, thừa cơ giết chết hắn. Nhất định phải cẩn thận a, hắn mặc dù bây giờ giống như không có cái gì thực lực, nhưng dù sao nơi này là Hắc Phong khu, hắn khẳng định vẫn là có thể vận dụng một số át chủ bài. Những này át chủ bài đến cùng là dạng gì, ta cũng không biết, bất quá ta dám khẳng định, nhất định có, vì lẽ đó các ngươi nhất định phải cẩn thận. Hồng Phượng nhắc nhở. Hạ Thiên cũng là nhìn về phía cái khác bách tinh tội giả, sau đó nói ra đều cẩn thận một chút, nếu như người này thật là độ kiếp cao thủ, vậy hắn liền xem như không có khôi phục thực lực, cũng nhất định sẽ có một ít át chủ bài, chúng ta tuyệt đối không thể tại lật thuyền trong mương. Tốt. Đám người nhao nhao gật đầu. Ánh mắt của bọn hắn tất cả đều nhìn về phía trước những người này. Hạ Thiên, chúng ta cho dù chết, cũng nhất định sẽ lôi kéo ngươi làm đệm lưng. Một tên ma quân phẫn nộ hô. Thật sao vậy, liền thử nhìn một chút, đến cùng các ngươi có thể hay không lôi kéo ta làm đệm lưng. Hạ Thiên mỉm cười. Giết. Còn lại 7 người này tất cả đều thẳng hướng Hạ Thiên bọn hắn. Lần này, bọn hắn tất cả đều là đi lên liền liều mạng, vì lẽ đó. Lúc này bọn hắn cũng là chiếm cứ một số ưu thế, mà lại Hạ Thiên rất nhanh liền phát hiện mục đích của bọn hắn. Lúc này bọn hắn những người này, đều đã làm xong chịu chết chuẩn bị, bọn hắn tất cả đều là tại cận thân run rẩy, muốn gắt gao khống chế lại trước mặt người này. Dạng này lời nói, liền có thể cho thánh quân tranh thủ thời gian. Đám người này, thật sự là tàn nhẫn a, chết 10 cái cao thủ hàng đầu, liền vì bảo hộ một người. Hạ Thiên đã thấy rõ, 10 người này, đều tại tự sát thức công kích. Bọn hắn là thật liều mạng a. Có lẽ trước đó bọn hắn còn ôm lấy may mắn tâm lý, nhưng bây giờ, bọn hắn đã không có nhiều thời giờ như vậy đi lãng phí. Hiện tại bọn hắn việc cần phải làm chính là tranh thủ thời gian. Cẩn thận, người kia muốn bỏ chạy. Hạ Thiên hô. Sau đó Ngô Dụng cũng là phản ứng đầu tiên, hắn trực tiếp sử dụng cường đại lục giác tinh mang trận, muốn đánh lui trước mặt cái này ma quân. Bước ra đuổi theo giết thánh quân. Làm lục giác tinh mang trận đụng vào cái kia ma quân trên thân lúc, cái kia ma quân cũng là gắng gượng ăn hết lần này tổn thương. Sau đó một quyền đánh tới hướng Ngô Dụng. Ngô Dụng thân thể không kịp phản ứng, bị nện lui về phía sau hơn 10 bước. May mắn hắn hiện tại thân thể cũng là vô cùng cường ngạnh, nếu không lần này đã để hắn thụ thương. Bất quá, đối phương hiển nhiên là lần nữa vọt lên, căn bản cũng không cho hắn phản ứng chút nào thời gian. Hiu hiu. Vạn binh công kích muốn phân tán một số, đi công kích cái kia thánh quân, thế nhưng là cái này ven đường bên trên ma quân nhóm, từng cái tất cả đều dùng thân thể của mình chặn công kích đáng ghét. Cùng lúc đó, đối thủ của hắn cũng là cường ngạnh tính va chạm tại trên thân thể hắn. Vạn binh lui về sau một bước, sau đó trước mặt hắn. Lực ngưng tụ một thanh to lớn trường kiếm, trực tiếp công kích tại trên người của đối phương cùng ta cứng đối cứng, ngươi cũng xứng. Phốc. Máu tươi. Trên người của người kia toát ra máu tươi, có thể hắn vẫn là không chút nào lui lại, cứ như vậy tiếp tục cùng vạn binh run rẩy. Muốn khống chế chết vạn binh. Cái khác mấy người cũng đều là muốn bứt ra. Thế nhưng là, bọn hắn căn bản là không kịp, mỗi lần bứt ra thời điểm, đối phương đều sẽ thừa cơ muốn mạng của bọn hắn, bây giờ đối phương đều là đang liều mạng a, thậm chí là muốn đồng quy vu tận ý nghĩ. Phương thức chiến đấu như vậy, căn bản cũng không phải là bọn hắn có thể tưởng tượng. Không được, Hạ Thiên, bọn hắn đều bị kéo lại, như vậy, không có người có thể bứt ra, bọn hắn như thế đánh, là khẳng định lưu không được người thánh chủ kia. Hồng Phượng nhắc nhở. Hồng Phượng, người đi công kích, không cần phải để ý đến ta. Hạ Thiên nói thẳng. Thế nhưng là thân thể của ngươi có thể gánh vác được sao? Hồng Phượng hỏi. Ta hiện tại cũng là thất cấp đỉnh phong, thân thể của ta cũng không thể so bọn hắn kém bao nhiêu, kháng trụ bọn hắn, nên vấn đề không lớn, mà lại tay ta đoạn nhiều như vậy, có thể kéo dài thời gian. Hạ Thiên nói. Tốt. Hưu. Hạ Thiên sau lưng tất cả cánh chim, trong nháy mắt tất cả đều bay ra ngoài. Sớm biết liền mang Tử Long đi ra. Hạ Thiên đem Tử Long lưu tại Hạ Gia Thành, liền không có mang ra, nếu không hiện tại Tử Long xuất hiện ở đây, tuyệt đối có thể đem toàn bộ cửa vào đều phá hỏng a. Hiu hiu hiu. Hồng Phượng công kích đánh qua. Cái kia thánh quân tốc độ cũng là không ngừng tăng tốc, tiến hành né tránh phấn hồng công kích. Không được, tốc độ của hắn đột nhiên tăng nhanh, ta mặc dù có thể ngăn chặn hắn, nhưng kéo không được bao lâu thời gian. Hồng Phượng lo lắng nói. Hạ Thiên cắn răng tiểu côn trùng, có thể hay không để bọn hắn bốn cái đi ra rồi. Hạ Thiên nói là bốn tiểu thánh thú. Có thể tiểu côn trùng một chút cũng không có trả lời ý tứ. Thất bại. Hiển nhiên. Hạ Thiên là không cách nào đem bốn tiểu thánh thú trao đổi đi ra. Mà bây giờ. Hắn cũng là hoàn toàn không cách nào bước ra. Hắn đối phó loại cao thủ hàng đầu này, nguyên bản là có một ít khó khăn. Bây giờ người này vẫn là hoàn toàn liều mạng tư thế. Hắn cũng hoàn toàn không cách nào đi chi viện. Lúc này. Mặc dù Hồng Phượng còn tại kéo dài, nhưng đối phương vẫn là phía trước tiến. Hồng Phượng đã kéo dài không được bao dài thời gian. Xong, để một cái độ kiếp cao thủ chạy, vậy kế tiếp phiền phức liền thiếu đi không được nữa. Hạ Thiên hiện tại cũng là không có biện pháp khác, công kích của hắn thủ đoạn đã tất cả đều dùng đến. Bán tiên khí. Trọng lực. Hạ Thiên trì hoãn một chút đối phương tiến lên tốc độ, có thể hắn hiện tại không thể hoàn toàn nắm giữ bán tiên khí. Vì lẽ đó cũng kéo dài không được bao dài thời gian. Ngay tại hắn muốn đuổi kịp đi thời điểm. Người kia cũng là gắng gượng kháng trụ áp lực, lần nữa vọt lên. Máu tươi. Người kia miệng bên trong tất cả đều là máu tươi, có thể hắn nhưng vẫn là như vậy hung mãnh. Vì bảo hộ thánh quân, bọn hắn là thật không sợ chết a. Phốc. Hạ Thiên Hồng ưng nhìn đúng thời cơ, trực tiếp chặt đứt hắn nhảy một cái cánh tay. Hắn đối phương nắm đấm cũng là đánh vào Hạ Thiên trên ngực, trực tiếp đem Hạ Thiên hất bay ra ngoài. Cơ hội Hạ Thiên nhìn thấy mình cùng đối phương ở giữa có khoảng cách. Thuấn gian di động. Hắn cũng là trực tiếp sử dụng thuấn gian di động. Người kia nhìn thấy Hạ Thiên bị đánh đi ra, cũng là ngay lập tức đuổi theo, nhưng vẫn là chậm từng chút một. Lúc này Hạ Thiên đã biến mất ở nơi đó. Xuất hiện lần nữa thời điểm. Hắn đã xuất hiện tại cái kia thánh quân trước mặt. Trong tay phải Hồng Ưng trực tiếp chém ra đây hết thảy, cũng nên kết thúc. Hết chương 7503. Chương 7504 chém giết thập đại ma quân. Người đăng FPO. Cái này thánh quân thực lực hiện tại cũng không mạnh, vì lẽ đó lần này, tuyệt đối có thể đem thánh quân trực tiếp chém giết. Mà chém giết thánh quân về sau. Đây hết thảy cũng liền hoàn toàn kết thúc. Bọn hắn tại vô tận trong lỗ đen cũng sẽ không gặp được quá lớn nguy hiểm. Không những ma quân kia đều là đang hô hoán. Thế nhưng là. Hạ Thiên kiếm đã chạm tại thánh quân trên thân. Phốc. Một đạo bóng đen, trực tiếp xuyên thấu Hạ Thiên Hồng Ưng, xuyên thấu Hạ Thiên thân thể, theo Hạ Thiên trên thân thể xuyên qua. Cái gì Hạ Thiên cũng là biến sắc. Át chủ bài. Đây chính là cái kia thánh quân át chủ bài, mặc dù trước đó Hạ Thiên liền biết hắn khẳng định có át chủ bài, nhưng khẩn trương như vậy chiến đấu hoàn cảnh, hắn làm sao có thể nghĩ đến đối phương sẽ làm loại chuyện này. Đuổi. Hạ Thiên cũng là muốn quay đầu đuổi theo. Phốc. Liền lúc này, cái kia đã bị hắn chặt đứt một cánh tay người, gắt gao bắt lấy hắn thân thể. Gắng gượng đem hắn thân thể ngừng lại. Hồng Phượng Hạ Thiên la lớn. Lúc này, Hồng Phượng cũng là đuổi theo. Nhưng đồng dạng, cái kia thánh quân tốc độ cũng là càng lúc càng nhanh. Đáng ghét, nhất định phải nhanh lên giải quyết hắn a. Hạ Thiên minh bạch, Hồng Phượng vẫn là kéo dài không được bao dài thời gian, nếu như hắn không nhanh chút, cái kia thánh quân liền muốn chạy. Một cái độ kiếp cao thủ. Nếu như vậy chạy mất, vậy kế tiếp sự tình có thể tưởng tượng được. Phốc. Hạ Thiên trong tay Hồng Phượng không ngừng đi đâm thân thể của đối phương. Máu tươi không ngừng theo cái kia cao thủ hàng đầu trên thân chảy xuôi xuống tới, có thể hắn chính là không buông ra mình tay, không quản Hạ Thiên làm thế nào, hắn đều nắm chắc Hạ Thiên, nói cái gì cũng không buông tay. Buông ra cho ta, Hạ Thiên phẫn nộ hô. Nhưng đối phương vẫn là không có chút nào buông ra ý tứ. Cái khác mấy cái bách tinh tội giả cũng kém không nhiều đứng trước tình huống giống nhau, bọn hắn tất cả đều bị cuốn lấy, căn bản cũng không có truy kích thời gian. Những người này chính là tại tự sát. 10 cái đế cấp 2 thập phẩm người, dùng tự sát đến bảo hộ một cái thánh quân. Ta sẽ không phóng khai, tên kia ma quân cứ như vậy gắt gao bắt lấy Hạ Thiên. Giành giật từng giây. Mỗi người đều là tại giành giật từng giây, bọn hắn hoàn toàn sẽ không đi quản thân thể của mình dạng gì, bọn hắn sẽ chỉ đi kéo dài thời gian, lúc này, bọn hắn chuyên môn tu luyện nhục thể người, năng lực liền thể hiện đi ra. Nếu như là một cái thần anh như thế ôm lấy đối phương muốn kéo dài thời gian, cái kia sớm đã bị xử lý. Có thể những người này hoàn toàn chính là tại sắp chết giấy dụa a. Phốc. Hồng Phượng công kích đã đả thương cái kia thánh quân. Nhưng thánh quân vẫn là tại chạy trốn. Thuấn di. Hạ Thiên không do dự, trực tiếp mang theo người này thuấn di, sau đó trở lại thánh quân trước mặt, trong tay Hồng Ưng cũng là chém xuống. Nhưng vào lúc này, ôm lấy thân thể của hắn người kia, gắng gượng dùng mình nửa người chặn Hồng Ưng lần này chảm kích. Phốc. Hạ Thiên tư thế không tiện, lần này lực lượng cũng không đúng chỗ, mà lại đối phương vẫn là nhục thể cấp 8 cao thủ hàng đầu. Lần này, chỉ là bổ ra đối phương nửa cái đầu cũng không có thể chém giết đối phương. Mà lại, thánh quân cũng là thừa cơ chạy thoát rồi. Các ngươi bọn gia hỏa này, vì một cái độ kiếp người thành công đáng giá không? Hạ Thiên phẫn nộ hô. Xem ra ngươi đã sớm biết a, cái kia ma quân lúc này bộ dáng phi thường khủng bố, hắn một phần tư mặt đều không thấy, bị Hạ Thiên vừa rồi cái kia một chút cho xử lý. Có thể hắn vẫn là nắm chắc Hạ Thiên. Không sai, ta đã sớm biết, hắn không phải liền là một cái độ kiếp người thành công sao? Dựa vào tiên cách độ kiếp thành công, lại có thể thế nào theo ma giáo các ngươi ra tay với chúng ta một khắc này? Các ngươi liền sai, các ngươi cho là chúng ta là tới quấy rầy ma giáo các ngươi sinh hoạt, đem các ngươi ma giáo bí mật truyền đi. Trên thực tế, chúng ta cho tới bây giờ đều không nghĩ tới, các ngươi cho rằng tự hào nhất độ kiếp cao thủ bí mật, kỳ thật chúng ta đã sớm thấy qua. Hạ Thiên hô. Hắn cũng là triệt để bị người này cho làm tức giận phi thường. Bọn hắn đã là cao thủ hàng đầu. 10 cái cao thủ hàng đầu mạng đi đổi một cái độ kiếp người thành công. Đây quả thật là quá làm cho hắn cảm thấy không sáng suốt. Loại người như ngươi, sẽ không hiểu, chúng ta ma giáo những năm gần đây, kinh lịch quá nhiều chuyện, đây là chúng ta ma giáo cơ hội cuối cùng, vì lẽ đó các ngươi phải chết ở đây, chỉ cần thánh quân đại nhân rời đi, các ngươi nhất định phải chết. Cái kia ma quân bộ mặt dữ tợn hô. Đến bây giờ loại thời điểm này, hắn cũng giống như vậy, lại không chút nào chịu thua. Cũng giống vậy là muốn tiêu diệt Hạ Thiên bọn hắn. Hạ Thiên nhìn thấy bộ dáng của bọn hắn, liền đã minh bạch, những người này là nhất định phải giết chết, mà trước mặt cái kia thánh quân, hắn cũng giống vậy phải nghĩ biện pháp. Thuấn di. Hạ Thiên cứ như vậy. Một lần tiếp lấy một lần sử dụng thuấn di, mỗi một lần công kích đều bị cái kia ma quân chặn lại. Hạ Thiên, kết thúc. Hồng Phượng nhắc nhở. Đáng ghét, Hạ Thiên cắn răng, lúc này trên người hắn treo cái kia ma quân đã chết, có thể hắn vẫn là nắm chắc Hạ Thiên, mà Hạ Thiên thuấn di số lần cũng đã cực hạn. Không đuổi kịp. Thất bại. Bọn hắn muốn ngăn lại cái kia thánh quân, đáng tiếc cuối cùng vẫn là thất bại. Thánh quân chạy. Hạ Thiên hiện tại cũng là miệng lớn thở hào hển. Sự tình vừa rồi phát sinh quá nhanh, hắn cũng là vẫn luôn tại toàn lực chiến đấu, tiêu hao không nhỏ. Tại hắn đơn giản nghỉ ngơi một lúc sau, hắn cũng là vội vàng chạy tới chi viện. Hiện tại chi viện. Khi hắn chạy trở về thời điểm, nhìn thấy chiến đấu đã không sai biệt lắm, bọn hắn bên này toàn thắng, mặc dù đám người tiêu hao cũng không nhỏ, bất quá hiển nhiên đã là thắng. Thế nào? Thiên hậu giả vội vàng hỏi. Chạy, Hạ Thiên lắc đầu. Vừa rồi bọn hắn nhìn thấy Hạ Thiên đuổi theo thời điểm, đối Hạ Thiên vẫn rất có lòng tin, thế nhưng là đồng dạng, bọn hắn cũng biết đây là phi thường khó khăn, bởi vì có một cái cao thủ hàng đầu một mực tại chết kéo lấy Hạ Thiên. Đối phương căn bản là không có nghĩ tới muốn chiến thắng Hạ Thiên, cũng không nghĩ tới muốn công kích Hạ Thiên, chính là vì ngăn cản Hạ Thiên. Hắn làm mỗi một bước, đều là muốn kéo dài Hạ Thiên bước chân. Không có cách, bọn gia hỏa này đều là tự sát thức công kích, về sau căn bản cũng không công kích, từng cái chết nắm lấy chúng ta không thả, bọn hắn chính là muốn chết, dùng chết đi kìm chân chúng ta. Thiên hậu dạ nói, vừa rồi loại tình huống kia. Đừng nói là Hạ Thiên. Liền bọn hắn, từng cái cũng đều là không cách nào bước ra a. Hạ Thiên có thể bước ra, liền đã rất lợi hại. Liền xem như truy kích thất bại, hắn cũng coi là lấy hết toàn lực. Bất quá để hắn chạy, từ đầu đến cuối đều là một cái phiền toái a. Hạ Thiên bất đắc dĩ nói, hắn là thật muốn đem cái kia thánh quân cho đánh giết ở đây a, bất quá bây giờ đã thất bại, vậy liền không có gì đáng nói. Chúng ta làm sao bây giờ? Là ra ngoài vẫn là tiếp tục? Vạn binh nhìn về phía Hạ Thiên. Cái khác đám người cũng nhìn về phía Hạ Thiên, bọn hắn nơi này, người làm quyết định là Hạ Thiên. Hết chương 7504. Chương 7505 làm liền xong rồi. Người đang FPO. Các ngươi sợ sao? Hạ Thiên ánh mắt nhìn về phía đám người, hắn phảng phất là tại hỏi thăm đám người, nếu như các ngươi sợ, chúng ta liền đi. Nếu như các ngươi không sợ, vậy liền tiếp tục. Sợ cái gì? Sợ làm liền xong rồi. Quang Minh mặc dù ở đây thực lực sẽ yếu rất nhiều, nhưng hắn khí thế lại không có chút nào yếu. Nghe được hắn, đám người cũng đều cười. Hạ Thiên trên mặt cũng lộ ra dáng tươi cười. Đã các ngươi đã có đáp án, vậy liền tại chỗ chỉnh đốn đi. Lần này tiêu hao không nhỏ, tiếp xuống có thể sẽ đối mặt độ kiếp cao thủ, vì lẽ đó mọi người nhất định phải bảo trì trạng thái tốt nhất. Bọn hắn mặc dù tiêu hao rất nhiều, nhưng bọn hắn tiêu hao chính là vô cùng đáng giá. Bởi vì hiện tại nơi này chết 10 cái cao thủ hàng đầu, bọn hắn chém giết 10 cái cao thủ hàng đầu. Đây là Hạ Thiên tụ tập những này bách tinh tội giả về sau chém giết cao thủ hàng đầu nhiều nhất một lần. Mặc dù trước đó bọn hắn cũng cùng một số cao thủ hàng đầu từng có ma sát, bất quá hiển nhiên bọn hắn rất khó đánh giết những cái kia cao thủ hàng đầu, bởi vì đối phương cơ hồ sẽ chạy trốn. Nhưng bây giờ không giống. Ở đây, cái này 10 cái cao thủ hàng đầu, có thể nói là vừa mới bắt đầu chúng Hạ Thiên tính toán, chết mấy cái, sau đó những người này liền triệt để bị Hạ Thiên hù dọa, không có chủ tâm cốt. Mà lại bọn hắn tựa hồ phi thường trân quý thời gian. Vì lẽ đó liền lựa chọn tự sát phương thức. Cũng chính bởi vì bọn hắn hoàn toàn không chạy trốn, mà lại chính là tại tự sát phương thức công kích. Vì lẽ đó Hạ Thiên bọn hắn mới có thể thành công đánh giết 10 cái cao thủ hàng đầu. Bằng không mà nói, nếu như ở bên ngoài, cái này 10 cái cao thủ hàng đầu liền xem như đánh không lại bọn hắn, chạy trốn vẫn là không có vấn đề gì. Đã thật lâu không có chém giết qua cái này cấp bậc người, mà lại duy nhất một lần còn giết nhiều như vậy. Thiên hậu giả trên mặt cũng lộ ra một tia dáng tươi cười. Chém giết cao thủ hàng đầu. Đúng là có thể để bọn hắn có được tự tin a. Tăng lên tự tin của bọn hắn. Một trận chiến này, xác thực thu hoạch không nhỏ a. Trải qua một trận chiến này, mọi người hẳn là đều giải mình bây giờ cường độ thân thể đại khái là dạng gì đi. Vì lẽ đó về sau tác chiến lên thời điểm, cũng có thể đối với mình có một cái chính xác hiểu rõ, không đến mức mê mang. Hạ Thiên nói. Chúng ta không phải còn muốn xâm nhập sao? Vạn nhất bên trong có càng thêm tốt hắc phong đâu. Vậy ngươi nói không chừng còn có thể giúp chúng ta tăng lên nhục thể đẳng cấp, đến lúc đó chờ chúng ta thấy hỏa giáp lão gia hỏa kia về sau, hắn nhất định sẽ phi thường kinh ngạc, cũng nhất định sẽ hối hận, vì cái gì không cùng chúng ta đi. Ngô Dụng vui đùa nói. Hắn là thích nhất đùa giỡn hỏa giáp đế. Hắn hiện tại cũng rất muốn để hỏa giáp đế xem bọn hắn nhục thể cường độ. Đúng rồi, lão đầu tử bọn hắn nơi đó còn không có tin tức đúng không? Hạ Thiên hỏi. Tạm thời không có. Cũng có thể là bởi vì hoàn cảnh nơi này đặc thù, vì lẽ đó đưa tin bị ngăn cản ở bên ngoài, vậy chỉ cần không đụng tới thời không loạn lưu, chờ chúng ta sau khi ra ngoài, tin tức liền có thể tiếp đến. Thiên hậu dạ nói. Ân, xem ra bọn hắn tình huống bên kia cũng không đơn giản a, bằng không bọn hắn khẳng định sớm đã có tin tức. Hạ Thiên nói. Trước đó Thiên Trận nói là muốn đi điều tra một chút Vương gia gia chủ nguyên nhân cái chết. Hạ Thiên cho rằng, một cái thế gia gia chủ, vẫn là xếp hạng trước 10 thế gia gia chủ, cứ thế mà chết đi, sự tình khẳng định không nhỏ. Còn tốt hiện tại Thiên Trận có mình thủ đoạn bảo mệnh, lại thêm có hỏa giáp đế loại tồn tại này đi theo bên cạnh hắn, nếu không Hạ Thiên cũng là rất lo lắng bọn hắn. Yên tâm đi, có hỏa giáp lão gia hỏa kia, không có việc gì. Ngô Dụng mặc dù bình thường thích đùa giỡn hỏa giáp đế, nhưng hỏa giáp đế bản sự hắn vẫn là vô cùng rõ ràng. Thiên Trận đại lục phòng ngự đệ nhất nhân. Không có cái thứ hai. Liền xem như Vương Lâm phòng ngự cùng hỏa giáp đế so ra, cũng không đáng chú ý. Chỉ có thể nói là nhục thể cường độ đệ nhất nhân. Cái này Thiên Trận đại lục phòng ngự thứ nhất, có thể tuyệt đối không phải là dùng để trưng cho đẹp. Ân, hiện tại Thiên Trận đại lục rất loạn, đồng dạng, cơ hội cũng là rất nhiều, nói không chừng, bọn hắn cũng có thể đụng phải cơ hội gì. Nếu như chúng ta lần này theo Nam Sơn rời đi, bọn hắn còn không có tin tức, vậy chúng ta liền đi tìm bọn hắn. Hạ Thiên vẫn là không quá yên tâm, mặc dù hắn biết, Thiên Trận cùng hỏa giáp đế hai người 99% không có việc gì. Nhưng hắn lo lắng nhất chính là, cái kia 1% xuất hiện. Vì lẽ đó hắn tuyệt đối không thể qua loa. Được, đám người nhẹ gật đầu. Sau đó bọn hắn cũng là bắt đầu khôi phục nhanh chóng. Hiện tại tình huống nơi này, đã rất rõ ràng, người ta thánh quân chạy vào đi, độ kiếp cao thủ, chỉ cần đối phương khôi phục thực lực, vậy liền nhất định sẽ không bỏ qua cho bọn họ. Đến lúc đó, bọn hắn muốn chém giết đối phương cũng liền không dễ dàng như vậy. Hạ Thiên, nghĩ kỹ làm sao chiến đấu sao? Thiên Hậu dạ hỏi. Nghĩ đến một chút, chúng ta đều đã cùng độ kiếp cao thủ chiến đấu qua, cho nên chúng ta đều là phi thường rõ ràng độ kiếp cao thủ ưu điểm cùng khuyết điểm. Hiện tại chúng ta cần phải làm là trước khôi phục mình thực lực, sau đó nhìn thấy đối phương về sau, không cần sợ, trực tiếp cùng đối phương đến hai lần cứng đối cứng, dạng này cái kia thánh quân liền tuyệt đối không biết lai lịch của chúng ta. Hạ Thiên nói, ân, phương diện này ngươi quen thuộc nhất. Vạn Binh nhẹ gật đầu. Đang hư trương thanh thế phương diện này, Hạ Thiên tuyệt đối là người trong nghề a. Ta lúc ấy nhìn thấy hắn nhất định có thể chạy mất, liền hô một ít lời, cố ý để hắn nghe. Cho hắn biết, chúng ta đã biết hắn là độ kiếp cao thủ, hơn nữa còn là sử dụng tiên cách độ kiếp, như vậy, hắn liền càng thêm thấy không rõ lai lịch của chúng ta, đặc biệt là chúng ta còn dám đi vào bên trong, vậy hắn đối với chúng ta cũng nhất định sẽ có một ít kiêng kỵ, chỉ cần trước mấy hiệp không sụp đổ, vậy chúng ta liền có cơ hội. Hạ Thiên phi thường rõ ràng. Bất kỳ cao thủ đều là sợ chết. Đặc biệt là loại này sử dụng tiên cách độ kiếp người. Hắn càng sợ chết hơn. Vì lẽ đó, hiện tại Hạ Thiên cũng là làm xong ứng đối hết thảy chuẩn bị. Không quản tiếp xuống chuyện gì phát sinh, hắn đều muốn đi đối mặt. Thánh quân như thế nào? Độ kiếp cao thủ lại như thế nào? Làm liền xong rồi. Khôi phục. Đám người lúc này cũng tất cả đều là tại khôi phục. Vô tận lỗ đen bên ngoài. Làm sao thời gian dài như vậy còn chưa có đi ra a, người tới. Hộ pháp cho mày, dựa theo kế hoạch của bọn hắn, hiện tại thánh quân cũng đã được đưa vào đi, mà lại Hạ Thiên bọn hắn cũng đã bị chém giết mới đúng a. Như vậy thập đại ma quân nên đi ra. Đại nhân không cần phải gấp, có lẽ là thánh quân đại nhân tại chỉnh lý đối phương bảo vật thời điểm, có cái gì phát hiện mới, vì lẽ đó cũng là tại rèn luyện thập đại ma quân thực lực, có thể có được thánh quân chỉ điểm, bọn hắn khẳng định không nguyện ý đi ra. Một tên thủ hạ nói. Ân, cũng đúng. Bất quá vẫn là an bài một số người vào xem một chút đi. Hộ pháp nhẹ gật đầu, bất quá hắn vẫn là không yên lòng, vì lẽ đó lại an bài một số người đi vào xem xét. Gần nhất, hắn luôn luôn tâm thần có chút không tập trung, có thể là bởi vì Hạ Thiên bọn hắn cái đội ngũ này tương đối đặc thù đi, tuyệt đối không nên xảy ra chuyện gì a. Hết chương 7505. Chương 7506 không có đi ra sao. Người đăng FPO. Hộ pháp lo lắng nhất chính là, những này bách tinh tội giả đều có lớn át chủ bài, nếu như những cái kia ma quân đụng phải loại này át chủ bài, vậy liền thảm rồi, cuối cùng bọn hắn nói không chừng sẽ xuất hiện tổn thương. Nếu như chết một cái hai cái, vậy hắn liền không có chỗ để khóc. Ma quân cao thủ như vậy, thế nhưng là phi thường khó mà bồi dưỡng, cần tốn hao vô số tài nguyên mới có thể thành công. Mỗi một cái, đối với ma giáo đến nói, đều là phi thường chân quý. Có thể tuyệt đối không nên xảy ra chuyện a. Ngũ hộ pháp lần nữa cầu nguyện. Hắn cũng không biết. Thập đại ma quân đã tất cả đều chết rồi, không còn một mống đều chết hết. Nếu như hắn biết tin tức này lời nói, chỉ sợ hiện tại đã rút. Mà chém giết thập đại ma quân Hạ Thiên bọn người. Hiện tại cũng là tất cả đều ở bên trong tiến hành nghỉ ngơi. Bọn hắn nhất định phải khôi phục lại trạng thái tốt nhất. Chỉ có dạng này, bọn hắn mới có thể đi đối mặt bên trong cái kia thánh quân. Cái kia độ kiếp thành công cao thủ. Hô! Hạ Thiên cái thứ nhất khôi phục hoàn thành, mặc dù hắn tiêu hao rất lớn, nhưng hắn có thể lợi dụng vòng xoáy đan điền hấp thu nơi này hắc phong tiến hành khôi phục, vì lẽ đó hắn tốc độ khôi phục cũng liền muốn tăng nhanh rất nhiều. Cái khác bách tinh tội giả nhóm, từng cái cũng tất cả đều tại khôi phục. Ngươi có lòng tin sao? Hồng Phượng hỏi. Không có, Hạ Thiên nói. Ta nhất phục chính là ngươi điểm này, rõ ràng không có lòng tin, vẫn là phải đi xông. Hồng Phượng nói. Sớm tại ta đến vô tận lỗ đen trước đó, ta liền đã biết nơi này 80% sẽ có độ kiếp thành công cao thủ, vì lẽ đó hiện tại biết đến, cùng ta trong dự liệu không có gì khác biệt, ta trước đó dám đến nơi này, ta cũng giống vậy dám đi. Hạ Thiên nói. Nhưng là bây giờ ngươi cùng đối phương đã triệt để kết thù a. Hồng Phượng nói. Chẳng lẽ ngươi cho rằng, ta liền xem như không đắc tội nơi này độ kiếp cao thủ, cái kia độ kiếp cao thủ liền sẽ không đụng đến bọn ta sao? Hạ Thiên lắc đầu. Hiển nhiên hắn cũng không cho rằng đây là thật. Tựa như là hoa rơi đồng dạng. Hạ Thiên bọn hắn đều không có đi trêu chọc hắn, có thể hắn vẫn là muốn chém giết hết thảy mọi người. Vì lẽ đó, Hạ Thiên cũng đã có chuẩn bị tâm lý. Tại trước khi hắn tới, liền đã nghĩ kỹ hết thảy, vậy hắn hiện tại phải đối mặt thời điểm, như thế nào lại sợ đâu. Ân, ngươi nói rất đúng a. Hồng Phượng nói. Bất luận kẻ nào đều là có nhược điểm, chẳng qua là có người ngụy trang tốt miễn, coi như hắn là độ kiếp thành công cao thủ, hắn cũng nhất định có nhược điểm, chỉ cần ta tìm tới nhược điểm của hắn, vậy ta liền có biện pháp đối phó hắn. Hạ Thiên hiện tại càng là ra ngoài, đối phương khẳng định thì càng cho rằng bọn họ trột dạ. Có thể Hạ Thiên nếu như bọn hắn cứ như vậy đi vào, vậy đối phương khẳng định sẽ có một số lo lắng. Dù sao biết rõ bên trong ngươi có độ kiếp cao thủ. Hơn nữa còn là tử thù, bình thường người đều sẽ không tiếp tục xâm nhập. Người ý nghĩ cùng rất nhiều người ý nghĩ đều không giống, vì lẽ đó ngươi so với cái kia người đi càng xa. Hồng Phượng cho rằng, mình lớn nhất may mắn chính là đụng phải Hạ Thiên. Nếu như không phải đụng phải Hạ Thiên, vậy hắn cũng không có khả năng đi đến hôm nay. Càng không khả năng kiến thức nhiều như vậy. Hắn là khí hồn. Với ai, hắn là không có chọn. Nếu như theo một cái tiểu nhân hèn hạ làm chủ nhân, hoặc là một cái người tham sống sợ chết, hắn cũng chỉ có thể nhận mệnh. May mắn! Hắn gặp Hạ Thiên. Ta chưa từng nghĩ tới muốn đi bao xa, ta chỉ là hy vọng, có thể tiếp về người nhà của ta miễn. Hạ Thiên mỉm cười. Ở loại địa phương này, loại này khẩn trương tức giận phía dưới, hắn vẫn là cái dạng này. Giống như cho tới bây giờ cũng sẽ không sợ đồng dạng. Hắn lấy ra rượu. Mình ở nơi đó uống. Cái khác mấy cái bách tinh tội giả thì là đang một mực không ngừng khôi phục. Bọn hắn tốc độ khôi phục nhưng không có Hạ Thiên nhanh. Vì lẽ đó Hạ Thiên cũng liền một mực dạng này chờ đợi. Có người đến, Hạ Thiên ánh mắt nhìn về phía trước. Rất nhanh. Một đội ngũ. 700 người đội ngũ từ bên ngoài đi vào. Là ma giáo đội ngũ. Làm bọn hắn nhìn thấy Hạ Thiên bọn người khi còn sống, bọn hắn đều là sững sờ. Phốc! Liền tại bọn hắn ngây người thời điểm, Hạ Thiên cũng là trực tiếp bắt đầu giết chóc, mà lại hắn lần nữa đem A-tu-la huyễn thuật ném tại đây bên trong, cái đội ngũ này người hiển nhiên là đến nghe ngóng tin tức. Hắn cũng không hy vọng hiện tại tin tức liền truyền đi. Mặc dù đối phương đã chết 10 cái ma quân, nhưng người nào có thể bảo chứng đối phương không có càng nhiều ma quân đâu. Dù sao bọn hắn nắm giữ vô tận lỗ đen đã nhiều năm như vậy, khẳng định là nuôi dưỡng không ít cao thủ, mặc dù cao thủ hàng đầu cũng không có dễ dàng như vậy bồi dưỡng được đến, bất quá bọn hắn khẳng định cũng không chỉ cái này 10 cái. Hắn là muốn đi trấn nhiếp cái kia độ kiếp cao thủ. Nếu như đến lúc đó bên ngoài còn có cao thủ hàng đầu xông tới lời nói, vậy thì phiền toái. Rất nhanh. Cái này tiểu đội người cũng liền tất cả đều bị làm xong. Mà bách tinh tội giả nhóm, từng cái cũng đều là tại khôi phục. Chờ đợi. Hạ Thiên ở chỗ này chờ đợi, đồng thời cũng tại bảo vệ bọn hắn. Vạn nhất cái kia thánh quân đột nhiên chạy ra ngoài, vậy hắn cũng có thể ngay lập tức có phản ứng. Chờ đợi. Lúc này phía ngoài ngũ hộ pháp cũng là đang một mực chờ đợi tin tức, hắn chính là đang chờ đợi tin tức tốt, thế nhưng là đợi mấy ngày thời gian, bên trong vẫn là không có tin tức gì đi ra. Chuyện gì xảy ra người còn không có đi ra ngũ hộ pháp lo lắng nói. Ta đã phái người lại tiến vào, thủ hạ nói. Tiếp tục chờ đợi. Lại là 3 ngày. Đáng ghét, đến cùng là chuyện gì xảy ra, vì cái gì đi vào người, một cái đều chưa hề đi ra. Đến cùng chuyện gì xảy ra ngũ hộ pháp phẫn nộ hô, hiện tại hắn hoàn toàn không biết bên trong là tình huống như thế nào. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Hắn cũng không thể xác định người ở bên trong đến cùng chuyện gì xảy ra. Người tới, đại quân trực tiếp cho ta đi vào. Không thể, hộ pháp đại nhân, tuyệt đối không thể a, phổ thông quân đội người nếu như đi vào, sẽ lưu lại rất sâu tai họa ngầm. Thủ hạ nhắc nhở. Nhưng là bây giờ bên trong không hề có một chút tin tức nào, thánh quân đại nhân thế nào những cái kia ma quân đâu còn có trước đó ta phái đi vào người đều thế nào ngũ hộ pháp phi thường lo lắng nói. Đại nhân, ta cho rằng, đối phương rất có thể lần nữa bố trí trận pháp, đem người của chúng ta nhốt ở bên trong, bọn hắn trước đó không phải liền là bố trí trận pháp, đem chúng ta người ngăn cản ở bên ngoài nha. Tên kia thủ hạ nói. Người tới, hiểu trận pháp, công kích mạnh. Dẫn đường cho ta, mang theo nhân viên điều tra đi vào. Ngũ hộ pháp la lớn. Rất nhanh. Lại là một nhóm người chuyên nghiệp viên vọt vào. Sốt ruột. Ngũ hộ pháp vô cùng sốt ruột. Mà lúc này vô tận lỗ đen bên trong. Hạ Thiên thì là cảm giác vô cùng kỳ quái các ngươi đã khôi phục 7 ngày. Thế nhưng là cái kia độ kiếp cao thủ còn chưa có đi ra đối phó chúng ta. Cái này có chút vấn đề. Đúng vậy a, chúng ta khôi phục lâu như vậy. Hắn đều không đến đánh lén chúng ta, cái này không phù hợp lẽ thường a. Thiên hậu giả cũng là cho mày. Được rồi, tạm thời không quản hắn, chúng ta đi vào đi, đi vào bên trong nhìn xem, nói không chừng hắn cũng có hạn chế không gian, không thể đi ra quá xa. Hạ Thiên lựa chọn chủ động xuất kích. Hết chương 7506. Chương 7507 đi tìm hắn. Người đăng FPO. Tốt, ngươi nói đi như thế nào? Chúng ta liền theo làm thế nào? Vạn binh nói. Bọn hắn hiện tại cũng đã triệt để khôi phục, trước đó trận chiến kia, sở dĩ sẽ tiêu hao như thế lớn, cũng là bởi vì đối phương là thật liều mạng a, hoàn toàn chính là tự sát. Mà lại bọn hắn ở đây khôi phục tốc độ cũng rất chậm. Cũng không phải là mỗi người đều có thể giống như Hạ Thiên, có vòng xoáy đan điền tại, cái gì đều có thể hấp thu. Liền xem như Hạ Thiên muốn giúp bọn hắn, cũng là không thể nào. Hạ Thiên có thể giúp bọn hắn rèn luyện nhục thể, có thể giúp bọn hắn tu luyện thần hồn, nhưng mỗi người nội bộ lực lượng đều là khác biệt. Nếu như Hạ Thiên đem mình lực lượng cưỡng ép rót vào đối phương thể nội, vậy chẳng những không thể trợ giúp đối phương khôi phục, ngược lại đối phương cần dùng mình lực lượng đến chỗ này phương Hạ Thiên lực lượng, tiêu hao cũng liền lớn hơn. Đã hắn không tìm đến chúng ta, vậy chúng ta cũng chỉ có thể đi tìm hắn. Hạ Thiên nói, người khác vừa nghe đến phía trước có độ kiếp cao thủ. Hơn nữa còn cùng bọn hắn là tử địch, vậy khẳng định là có bao xa liền trốn xa hơn, có thể Hạ Thiên lại cũng không đồng dạng, đối phương không tìm đến hắn. Hắn lại muốn đi tìm đối phương. Thiên trận đại lục bên trên, lá gan lớn nhất người, khẳng định chính là ngươi. Thiên hậu dạ nói. Sao có thể chứng minh mình còn sống đó chính là muốn giày vò a, để yên, cái kia cùng chết khác nhau ở chỗ nào a? Hạ Thiên phi thường tùy ý nói, hắn ý nghĩ rất đơn giản. Đã còn sống, vậy sẽ phải giày vò. Hơn nữa còn muốn hung hăng giày vò. Để yên, mặc dù bình thường tình huống dưới là không chết được, bất quá bọn hắn cơ hội cũng sẽ không có. Không có cơ hội. Cái kia còn có cái gì tốt nói. Đặc biệt là bọn hắn những ngày bách tinh tội giả, thiên kiếp đều bị bọn hắn kéo tới cuối cùng, bọn hắn căn bản cũng không dám độ kiếp, bởi vì bọn hắn biết, mình là tuyệt đối không có khả năng thành công. Nếu như bọn hắn hiện tại còn đàng hoàng ẩn cư, bọn hắn cũng chỉ bất quá là chờ chết một viên. Chính là bởi vì thiên trận đem bọn hắn kêu đi ra, bọn hắn mới có cơ hội cùng Hạ Thiên cùng một chỗ giày vò chính mình. Cũng chính bởi vì bọn hắn giày vò chính mình. Vì lẽ đó bọn hắn bây giờ mới biết độ kiếp đến tột cùng là cái gì. Trước kia, bọn hắn chỉ có sợ hãi. Hiện tại bọn hắn chẳng những biết độ kiếp là cái gì, hơn nữa còn biết độ kiếp cụ thể chi tiết, biết hơn mình đến tột cùng chênh lệch ở nơi đó, mỗi ngày đều có thể đi tăng lên chính mình. Cứ như vậy, bọn hắn một mực đi vào bên trong. Cũng mặc kệ đi như thế nào, đều không nhìn thấy cái kia độ kiếp cao thủ thân ảnh. Cái kia thánh quân, phảng phất như là ẩn giấu đi đồng dạng. Một cái độ kiếp cao thủ, mà lại là tại địa bàn của mình, sẽ sợ chúng ta Hạ Thiên hiển nhiên không tin loại tình huống này, nhưng bây giờ cái kia độ kiếp cao thủ là thật chưa hề đi ra a. Cứ như vậy, bọn hắn bất kể thế nào đi, đối phương đều chưa hề đi ra tìm bọn hắn. Chẳng lẽ đối phương nhân từ, muốn bỏ qua bọn hắn rồi? Cái này càng thêm không thể nào. 10 người kia đều là vì hắn mà chết. Hơn nữa còn là 10 cái đế cấp 2 thập phẩm cao thủ. Tổn thất như vậy, hắn làm sao có thể nhận? Vậy bây giờ, vì cái gì hắn chưa hề đi ra tìm Hạ Thiên báo thù đâu? Có thể là hắn bị hạn chế tại một nơi nào đó đi, hắn đang đợi chúng ta đi qua đâu, chờ chúng ta đi qua về sau, hắn hẳn là liền sẽ động thủ. Thiên hậu dạ nói. Ân. Hạ Thiên cho rằng cũng là có loại khả năng này. Bất quá nếu là thật có loại địa phương kia, Hạ Thiên bọn hắn đến lúc đó tùy tiện đi ra liền tốt. Đối phương y nguyên uy hiếp không được bọn hắn. Tiểu tử, nơi này hắc phong so phía ngoài mạnh không ít, còn không thể dùng để tăng lên thân thể của chúng ta sao? Vạn Binh hỏi. Không được, ta đã kiểm tra qua, vẫn chưa được, nơi này hắc phong mặc dù cường hãn, nhưng nơi này hắc phong bên trong có thể hấp thu lực lượng cùng trước đó là giống nhau như đúc, vì lẽ đó liền xem như ta không ngừng chiết xuất, hiệu quả cũng là không lớn, trừ phi là các ngươi dự định ở đây chiết xuất cái 20-30 năm. Cái kia hẳn là cũng không thành vấn đề. Hạ Thiên nói. 20-30 năm. Thời gian này kỳ thật đối với bọn hắn những này cao thủ hàng đầu đến nói không coi vào đâu. Bất quá Hạ Thiên không có cái kia thời gian a. 20-30 năm, bên ngoài đã không biết muốn phát sinh bao nhiêu sự tình. Vì lẽ đó, Hạ Thiên chỉ có thể mang theo bọn hắn tiếp tục thâm nhập sâu, đi tìm càng thêm tinh thuần hắc phong, chỉ cần tìm được tốt hơn hắc phong. Vậy bọn hắn cũng liền có càng lớn cơ hội. Cứ như vậy, tại bọn hắn đi 5 ngày sau đó. Ta ở bên ngoài A-tu-la huyễn trận lại bị phá. Hạ Thiên nói. Xem ra người bên ngoài phát hiện những cái kia cao thủ hàng đầu thời gian quá dài không có đi ra, vì lẽ đó sốt ruột mới có thể tiến đến. Thiên hậu dạ nói. Ân, nếu như dùng thời gian đến tính toán, ngay lúc đó cao thủ hàng đầu khẳng định không có ý định đi quá sâu. Vì lẽ đó người bên ngoài mới có thể gấp gáp như vậy. Hạ Thiên nói. Cái kia chúng ta có phải hay không đi qua đầu hay là nói, chúng ta đi đến mặt khác một con đường? Thiên hậu dạ nhướng mày. Không biết, bất quá nơi này đường không ít, cho nên chúng ta cũng không biết đến cùng đầu nào đúng, chỉ có thể như thế đi suốt. Hạ Thiên mặc dù bản sự nhiều, nhưng bọn hắn thường xuyên có thể nhìn thấy phân nhánh miệng. Cái này nhất định sẽ tránh không được đi nhầm. Vô tận lỗ đen nơi này. Trừ hắc ám cùng những cái kia mãnh liệt hắc phong bên ngoài, cơ hồ không có bất kỳ cái gì vật gì khác. Bảo vật. Ngay cả cọng lông đều không có. Bọn hắn đi lâu như vậy, trước đó còn cho rằng, sẽ có hay không có một số cao thủ khác tiến đến, kết quả chết ở chỗ này, bọn hắn cũng có thể xem như thu được một số bảo vật, có thể tiến đến lâu như vậy. Cái gì cũng không có tìm tới qua. Hiển nhiên nơi này liền xem như có trước đó chết qua cao thủ lưu lại bảo vật. Hẳn là cũng đã bị người của ma giáo cho lấy đi. Hiện tại, bọn hắn chỉ có thể tiếp tục đi tiếp như vậy. Không được, chúng ta giống như lạc đường. Hạ Thiên cảm giác được, mặc dù bọn hắn đang một mực đi, bất quá bọn hắn đường là không đúng lắm, đi tiếp như vậy, vậy bọn hắn cuối cùng chỉ có thể sẽ bị triệt để mê hoặc. Làm sao bây giờ? Thiên hậu dạ hỏi. Bằng không ta dùng ta năng lực mở đường đi. Ngô Dụng nói. Vô dụng. Người năng lực cũng là khoảng cách hạn chế, mà lại nơi này đâu đâu cũng có đồng dạng, căn bản là dò xét không ra cái gì, chủ yếu nhất là tiêu hao quá lớn. Quang Minh lắc đầu. Hạ Thiên để tay tại trên thạch bích thật kiên cố vách đá a. Đúng vậy a, nơi này tảng đá lâu dài bị hắc phong tẩy lễ, vì lẽ đó vô cùng kiên cố. Thiên Hậu Dạ nhẹ gật đầu. Phốc. Đúng lúc này, Hạ Thiên tay phải vung lên. Vách đá trực tiếp bị hắn cắt ra. Ngạch. Nhìn đến đây thời điểm, tất cả mọi người là một mặt hắc tuyến, bọn hắn mới vừa vặn nói xong nơi này vách đá vô cùng cứng rắn, kết quả hiện tại vách đá liền đã bị xuyên thủng. Tiểu tử ngươi, còn có cái gì chúng ta không biết bản sự a? Thiên Hậu Dạ bất đắc dĩ nói. Ta muốn đem nơi này triệt để đào mở, như vậy, liền không có cái gì có thể ngăn cản đường của chúng ta, càng sẽ không lạc đường. Hết chương 7507. Chương 7508 Thị Giác Thịnh Yến. Người đang FPO. Nghe được Hạ Thiên, người chung quanh tất cả đều là được vòng A. Đào mở. Đem nơi này triệt để đào mở. Đây là lớn cỡ nào công trình A? Các ngươi ở đây không nên động, tận lực đi theo ta xung quanh khoảng 100 mét liền có thể, không cần quá gần, ta cần xử lý những đá này, mặt khác, bảo hộ điểm ta. Vạn nhất tên kia đột nhiên giết ra tới, vậy ta mạng nhỏ liền khó giữ được. Hạ Thiên nói. Ha ha. Đám người tất cả đều nở nụ cười. Bất quá bọn hắn cũng là thật có chút không dám tưởng tượng a, Hạ Thiên đến tột cùng là muốn làm sao đem nơi này đào mở a. Không gian lớn như vậy, nhiều như vậy vách đá. Mặc dù vừa rồi Hạ Thiên cái kia một tay phi thường lợi hại. Nhưng nơi này tảng đá vách đá nhiều lắm. Mà lại loại kia thủ đoạn có thể một mực dùng sao? Không cần nghi ngờ, ta thế nhưng là thiên trận đại lục đào hang đệ nhất nhân. Hạ Thiên tại phương diện khác không dám nói mình là đệ nhất nhân, nhưng nếu như đào hang phương diện này, hắn thật đúng là không có phục qua ai. Nghe được Hạ Thiên tự phong cái này, đám người cũng tất cả đều là một mặt hắc tuyến. Người khác đều là cho mình làm cái như 13 điểm xưng hào. Dù sao cũng là đệ nhất nhân nha. Giống như là hỏa giáp đế thiên trận đại lục phòng ngự đệ nhất nhân. Đại sư Vương Lâm thiên trận đại lục nhục thể cường độ đệ nhất nhân. Những này tên tuổi nghe vào đều là phi thường vang dội, thế nhưng là đến Hạ Thiên nơi này, trực tiếp tới một cái thiên trận đại lục đào hang đệ nhất nhân. Cái danh xưng này cũng quá kém cỏi một điểm. Bất quá Hạ Thiên cũng không có nói nhảm nhiều như vậy. Hắn hiện tại đã bắt đầu đào. Cứ như vậy. Đem chung quanh cửa hang cơ hồ tất cả đều đào mở. Rất nhanh. Ta dựa vào, tiểu tử này làm cái gì a? Cái này đào hang tốc độ cũng quá nhanh một điểm a. Đây là đào hang sao? Cùng đi đường giống như hoàn toàn không hề khác gì nhau a. Ta nhớ được nơi này vách đá thế nhưng là phi thường cứng rắn. Ta một quyền xuống dưới, tảng đá đều không thể thế nào. Hắn thế mà đào nhanh như vậy. Ta xem như phát hiện, tiểu tử này mỗi ngày nếu như không cho chúng ta mang đến một điểm kinh ngạc. Vậy hắn đều không gọi Hạ Thiên. Những này bách tinh tội giả nhóm từng cái cũng tất cả đều là vô cùng kinh ngạc. Bọn hắn những người này mặc dù thiên thiên đều đi theo Hạ Thiên, cũng thường thấy Hạ Thiên những cái kia như 13 lòe lòe thủ đoạn, nhưng bây giờ bọn hắn vẫn là bị chấn kinh. Hô! Đào chừng nửa canh giờ. Hạ Thiên thở ra một hơi, sau đó hắn lấy ra một bầu rượu, vừa uống rượu, một bên đào. Ngạch! Đám người tất cả đều bó tay rồi, nguyên bản rất nghiêm túc sự tình, thế nhưng là đến Hạ Thiên nơi này, làm sao lại hình như là trò trẻ con đồng dạng đơn giản a? Cứ như vậy, Hạ Thiên trọn vẹn đào một ngày. Ngày kế về sau, hắn đem xung quanh tất cả lối vào tất cả đều đào thông. Hiện tại tốt, lúc này chúng ta chung quanh đường liền không có cái khác phương hướng, chúng ta có thể tiếp tục đi, phía trước không quản có mấy cái thông đạo, ta đều đưa nó đào mở. Bất kể có hay không thông hướng phương hướng khác nhau, ta cũng đều đưa nó đào mở. Hạ Thiên nhìn thoáng qua phía trước. Lúc này trước mặt của hắn, vẫn là có hai cái lỗ miệng. Cứ như vậy, Hạ Thiên đem hai cái này cửa hang cũng đào mở. Khi hắn đào mở hai cái này cửa động thời điểm, bọn hắn phát hiện. Mình thật là đang một mực đi vòng vèo. Bởi vì, đào được cuối cùng, bọn hắn vẫn là về tới cái này to lớn trong sân rộng. Quảng trường này, chính là Hạ Thiên móc ra cái này. Nguyên lai chúng ta nhiều ngày như vậy, cơ hồ đều là tại vòng quanh A. Thiên Hậu Giả rốt cuộc hiểu rõ. Xem ra là, bất quá bây giờ đơn giản nhiều, chỉ cần có động, ta liền đào, như vậy, không quản hắn có bao nhiêu chỗ ngã ba, ta ta đều có thể móc ra, cuối cùng khẳng định có một đầu là đúng. Hạ Thiên lấy ra ngu công rời núi thái độ tới. Mặc dù cái này nhìn qua sẽ là một cái rất lớn công trình. Có thể Hạ Thiên căn bản cũng không có để ý qua. Hắn chưa từng nghĩ tới con đường phía trước sẽ phi thường đơn giản. Cứ như vậy, Hạ Thiên một đầu đào. Chỉ cần có động, hắn liền tất cả đều đào mở, mà quảng trường này cũng là đang không ngừng biến lớn. Nguyên bản bọn hắn còn tưởng rằng, đào được cuối cùng, sẽ chỉ có cái này to lớn quảng trường đâu, cái này diện tích hiện tại đã móc ra mấy trăm vạn hòa. Chỉ có đầu này, xem ra đầu này, hẳn là chính xác lối đi. Hạ Thiên trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Trải qua hắn dài đến hơn một ngày đào hang thời gian. Rốt cục đem nơi này triệt để đào thông. Mà bây giờ, chỉ có một con đường hắn không có đào, hắn cũng là đi lên trực tiếp mở đào. Đào một hồi, hắn phát hiện, cái thông đạo này không có vấn đề, tuyệt đối không phải thông hướng địa phương khác, bởi vì hiện tại nơi này hắc phong so trước đó mãnh liệt nhiều. Mấy ngày nay đường xem như uổng công, Vạn Binh bất đắc dĩ nói. Cũng không tính uổng công, tối thiểu nhất chúng ta đem nơi này đào thông, đến lúc đó nếu như muốn chạy trốn, chúng ta cũng không cần đi nhiều như vậy đường quanh co, chỉ cần đi bên kia con đường kia chính là cửa ra. Hạ Thiên tâm thái thế nhưng là vô cùng tốt. Bây giờ còn chưa đi vào, hắn liền đã cân nhắc chạy trốn vấn đề. Đương nhiên, hắn đây cũng là vì lo trước khỏi họa. Hô, cứ như vậy, bọn hắn một mực xâm nhập. Nơi này hắc phong có thể tu luyện, Hạ Thiên bọn hắn đi nửa ngày tả hữu, Hạ Thiên nói một tin tức tốt. Có thể tu luyện, cũng liền đại biểu. Bọn hắn có cơ hội tiến vào nhục thể cấp 8 hàng ngũ. Lúc này, trên mặt của bọn hắn cũng tất cả đều lộ ra dáng tươi cười, cái này thật đúng là một tin tức tốt ha. Tìm kiếm. Bọn hắn vẫn luôn đang tìm kiếm có thể tu luyện hắc phong, sau đó Hạ Thiên liền có thể trợ giúp bọn hắn rèn luyện nhục thể. Tìm lâu như vậy, đều không có cơ hội. Hiện tại rốt cục có thể. Lại tiến vào trong đi một chút đi, nơi này hắc phong mặc dù có thể, nhưng đo cũng không phải là rất lớn, không đủ chúng ta tu luyện. Hạ Thiên đề nghị, bọn hắn cứ như vậy một mực đi vào bên trong. Đen. Nơi này thật rất đen. Ta chán ghét loại này hắc ám, Quang Minh phi thường khó chịu nói. Không có việc gì, chúng ta mang Dạ Minh Châu đủ nhiều, có thể đem nơi này chiếu sáng, trở nên cùng bên ngoài đồng dạng sáng. Hạ Thiên nói. Ân. Quang Minh hài lòng nhẹ gật đầu. Một lát sau, Hạ Thiên nhìn thoáng qua xung quanh nơi này không sai biệt lắm, ta cần trước hấp thu lực lượng, sau đó tiến hành rèn luyện, chờ ta hấp thu về sau, các ngươi lần lượt hấp thu, những người khác thủ hộ, nhất định phải cẩn thận đánh lén, ta phía ngoài A-tu-la huyễn thuật sớm đã bị phá hết, vậy bên ngoài người khẳng định đại khái cũng biết tình huống nơi này, lại thêm trong chúng ta chậm trễ thời gian, đoán chừng bên ngoài sẽ có một số người tiến đến. Lại thêm bên trong có một cái độ kiếp cao thủ nhìn chằm chằm, tuyệt đối không thể khinh thường. Yên tâm đi, chúng ta nhất định sẽ bảo vệ tốt người tu luyện. Vạn Binh nói. Bạch. Hạ Thiên hai tay khẽ động, vô số Dạ Minh Châu tất cả đều bay ra ngoài, những này Dạ Minh Châu rơi vào xung quanh mỗi một nơi hẻo lánh, mấy ngàn Dạ Minh Châu, đem nơi này chiếu sáng trưng Quang Minh tiền bối, hiện tại cảm giác như thế nào a? Thoải mái Quang Minh vừa cười vừa nói. Ha ha ha ha. Đám người cũng đều cười theo, mặc dù nơi này vô cùng nguy hiểm, nhưng bọn hắn mỗi người lại đều hình như là vô cùng nhẹ nhõm đồng dạng. Hết chương 7508. Chương 7509 quỷ dị bầu không khí. Người đang FPO. Tu luyện. Hạ Thiên trực tiếp ngồi xếp bằng trên mặt đất, bắt đầu hắn tu luyện. Vòng xoáy đan điền không ngừng xoay tròn. Đem chung quanh hắc phong tất cả đều hấp thu tới, sau đó những lực lượng này bị vòng xoáy đan điền chiết xuất, chảy vào đến Hạ Thiên tứ chi bên trong, nơi này lực lượng để Hạ Thiên thân thể không ngừng bị làm dịu. Mà lại đồng thời bị thoải mái còn có nội tạng của hắn. Nội tạng của hắn lúc này cũng là đang không ngừng trưởng thành. Chờ đợi. Những cái kia bách tinh tội giả đều là đang đợi, bọn hắn tựa ở khác biệt vị trí bên trên, nhưng hiển nhiên là đem Hạ Thiên vây vào giữa. Hơn nữa nhìn đi lên bọn hắn rất tùy ý, mỗi người đều đang uống rượu, trên thực tế, bọn hắn những người này tất cả đều là có động tác, bao quát tay chân của bọn hắn bên trên, đều có động tác. Chỉ cần địch nhân xuất hiện, bọn hắn ngay lập tức, liền có thể đem địch nhân diệt sát ở đây. Tu luyện. Hạ Thiên cũng là đang nhanh chóng tu luyện, mặc dù bây giờ nơi này nhìn qua gió êm sóng lặng, nhưng hắn thời gian cũng không phải là rất nhiều, vì lẽ đó hắn nhất định phải nhanh chóng cường hóa nhục thể, để cho mình nhục thể đạt tới cấp 8. Chỉ cần nhục thể có thể đạt tới cấp 8, vậy bọn hắn liền hoàn toàn khác nhau. Thực lực tổng hợp phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Đến lúc đó hắn cũng có thể đem những này bách tinh tội giả tất cả đều biến thành nhục thể cấp 8 người, vậy bọn hắn cái đội ngũ này mỗi người thực lực cũng đều sẽ trở nên không đồng dạng, bọn hắn tương lai đường cũng liền dễ đi. Hạ Thiên đã đáp ứng bọn hắn. Sẽ không để cho bọn hắn chết. Vì lẽ đó, Hạ Thiên cũng là muốn trợ giúp bọn hắn độ kiếp. Nhanh chóng độ kiếp. Không khí nơi này quá quỷ dị. Hồng Phượng nhắc nhở. Ta cũng phát hiện, liền nơi này hắc phong, đều phảng phất là có vấn đề, bất quá không quản dạng gì vấn đề, bị hấp thu đến vòng xoáy trong đan điền, đều có thể bị của ta giới vương quyết triệt để chiết xuất đi ra. Hạ Thiên nói. Ân, vẫn là phải cẩn thận một chút, còn có cái kia thánh quân, thật làm không rõ ràng, nơi này cũng đã thuộc về hắn địa bàn, có thể hắn vẫn là một điểm động tĩnh cũng không có. Hồng Phượng cũng là lợi dụng Hạ Thiên tầm mắt đang không ngừng quan sát xung quanh. Hạ Thiên tại tu luyện thời điểm, hắn có thể giúp Hạ Thiên chăm sóc xung quanh, nếu như xung quanh có cái gì tình huống đặc thù phát sinh, hắn cũng có thể ngay lập tức phát hiện. Hô! Cứ như vậy, Hạ Thiên không có quá dài thời gian, liền đem mình trong nhục thể lực lượng đều hấp thu đến bão hòa trạng thái, sau đó hắn đối với mình thân thể bắt đầu tiến hành đập nện. Bọn hắn trước đó đều đã là nhục thể thất cấp đỉnh phong tồn tại. Vì lẽ đó, chỉ cần lần này lực lượng hoàn toàn luyện hóa hấp thu, vậy hắn nhục thể liền có thể trực tiếp đánh tới cấp 8. Vì lẽ đó, Hạ Thiên căn bản cũng không cần tiến hành lần thứ hai hấp thu. Làm như vậy, cũng có thể tiết kiệm thời gian. Hiện tại nơi này, tình huống quá bất an ổn. Cũng không lâu lắm, thân thể của hắn rốt cuộc rèn luyện kết thúc. Cảm giác thế nào? Thiên Hậu giả hỏi. Cảm giác rất tốt. Nhục thể phảng phất phát sinh biến hóa rất lớn, hiện tại giống như tùy tiện một quyền, đều có thể đem không khí đánh nát. Hạ Thiên nói, nhục thể thất cấp đỉnh phong cùng nhục thể cấp 8 ở giữa, thật sự chính là có một ít chênh lệch a. Khó trách trước đó Thiên Hậu giả bọn hắn cùng đối thủ giao thủ thời điểm, cứng đối cứng vẫn là sẽ bị đánh bay. Song phương mặc dù chỉ là kém một chút, nhưng một chút chính là một cái cự đại cống rãnh, nếu như vượt không qua đi, vậy liền sẽ cùng đối phương có rất lớn chênh lệch. Nếu như vừa tới, cái kia thực lực tổng hợp cũng sẽ phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Hô! Hạ Thiên thở ra một hơi, ánh mắt ở chung quanh nhìn một vòng quang minh tiền bối tới trước đi. Ở đây, quang minh thực lực sẽ bị áp xúc, vì lẽ đó Hạ Thiên hy vọng trước giúp hắn tăng lên nhục thể. Như vậy, liền xem như có cái gì ngoài ý muốn phát sinh, hắn cũng có thể có năng lực tự bảo vệ mình. Cái đội ngũ này, nguyên bản là Hạ Thiên định đoạt. Mà lại loại này tăng thực lực lên phương pháp cũng hoàn toàn là dựa vào Hạ Thiên, vì lẽ đó mọi người tự nhiên là sẽ không nói cái gì. Quang Minh trực tiếp ngồi ở nơi đó. Tiểu tử, có khác áp lực, thân thể của ta vẫn tương đối cứng rắn, tới mãnh liệt điểm. Yên tâm đi, Quang Minh tiền bối, ngươi liền xem như nói như vậy, ta cũng sẽ không đi tăng thêm tốc độ, ta sẽ chỉ lượng sức mà đi. Hạ Thiên minh bạch, Quang Minh là sợ Hạ Thiên cho hắn rèn luyện thân thể thời gian quá dài, làm trễ nải những người khác thời gian. Dù sao hiện tại tình huống nơi này không có người rõ ràng, bọn hắn cũng không thể cam đoan tiếp xuống sẽ phát sinh dạng gì sự tình. Tiểu tử ngươi, Quang Minh bất đắc dĩ lắc đầu. Cứ như vậy, Hạ Thiên hắn từng cái trợ giúp bọn hắn hấp thu hòa luyện hóa. Nguyên bản Hạ Thiên còn tưởng rằng bọn hắn khẳng định cũng không đủ thời gian hấp thu xong. Kết quả, mãi cho đến người cuối cùng đột phá đến cấp 8 nhục thể, đều không có bị quấy rầy. Không khí nơi này mặc dù quỷ dị, nhưng không có người tới quấy rầy bọn hắn. Cái kia độ kiếp cao thủ cũng đồng dạng là chưa từng xuất hiện. Nhục thể cấp 8 cảm giác thực tốt a, khó trách trước đó Hỏa Giáp lão gia hỏa kia nói chuyện luôn luôn cứng như vậy khí, nguyên lai người ta thật là có vốn liếng a. Ngô Dụng vui đùa nói. Chúng ta đều thành công đột phá, nơi này lực lượng còn có thể hấp thu sao? Thiên Hậu dạ hỏi. Có thể, nhục thể cấp 8 thời điểm, đều có thể hấp thu, bất quá nơi này lực lượng bị ta hấp thu hết, cần tiếp tục đi vào bên trong, có thể ta không hiểu là, chúng ta đều đã ở đây chờ đợi lâu như vậy, không khí nơi này vẫn là quỷ dị như vậy, vì cái gì vẫn luôn không có nhận công kích đâu, cái kia thánh quân chẳng lẽ không có ý định báo thù sao? Hạ Thiên lắc đầu. Mặc kệ nó, chúng ta trước tiên có thể tăng lên mình thực lực, chỉ cần thực lực tăng lên, vậy hắn liền xem như tới lại có thể thế nào? Vạn Binh phi thường bạo lực nói. Tốt, vậy chúng ta liền tiến lên đi, Hạ Thiên nói. Hắn vừa muốn đi thu những cái kia Dạ Minh Châu. Bất quá Vạn Binh thì là tay phải khẽ động, những này Dạ Minh Châu trực tiếp đi theo đám bọn hắn đi tới. Ngạch! Hạ Thiên phi thường im lặng. Vạn Binh tiền bối, người có loại này bản sự làm sao không nói sớm a? Người cũng không có hỏi qua a? Vạn Binh phi thường tùy ý nói. Vậy người cũng hẳn là sớm dùng đến a? Hạ Thiên bất đắc dĩ nói. Trước đó người nhiều nhất ném ra 10 cái Dạ Minh Châu. 10 cái Dạ Minh Châu, còn cần đến ta xuất thủ sao? Vạn Binh thế nhưng là một cao thủ, hắn cũng có một cao thủ có tự ngạo. Hắn cho rằng, tùy tiện khống chế 10 cái Dạ Minh Châu, loại chuyện này ngay cả tiểu hài tử đều có thể làm được. Mà đồng thời khống chế nhiều như vậy Dạ Minh Châu, vậy cũng chỉ có hắn có thể làm được. Những này Dạ Minh Châu cũng không phải bay thẳng liền có thể. Còn cần dọc theo vách tường đi. Đồng thời muốn tránh né trên vách đá những cái kia bén nhọn bộ phận, nếu không Dạ Minh Châu cũng là sẽ hư hao. Tốt a, Hạ Thiên cũng không nói gì nữa. Hiện tại, nơi này đã triệt để phát sáng lên, bọn hắn không quản đi tới chỗ nào, xung quanh đều là phi thường sáng tỏ. Loại cảm giác này thật tốt a, nếu như cái kia thánh quân không ra tìm phiền toái lời nói, cảm giác của chúng ta thì tốt hơn, đến lúc đó có thể một mực tăng lên nhục thể. Quang Minh vô cùng hưng phấn nói. Hết chương 7509. Chương 7510 ngũ hộ pháp tức giận. Người đang FPO. Gần nhất Hạ Thiên người trợ giúp bọn hắn tăng lên nhục thể, để bọn hắn cảm nhận được, cái gì gọi là cường hãn, cái gì gọi là chân chính tăng lên A, đây mới gọi là làm tăng lên A. Tăng thực lực lên chính xác mở ra phương thức. Hoàn toàn dựa vào Hạ Thiên. Chỉ mong đi, Hạ Thiên cũng là cười một tiếng. Sau đó bọn hắn cứ như vậy một mực vào bên trong đi. Vẫn là cái gì cũng không có đụng phải. Nguyên bản bọn hắn còn cho rằng, mình thật có thể ở bên trong cứ như vậy một mực tu luyện. Thế nhưng là, tiệc vui chóng tàn a. Tại bọn hắn đã tìm được một cái địa phương tốt, có thể tiếp tục hấp thu lực lượng thời điểm. Đằng sau tới truy binh. Lần này là một người quen. Ngũ hộ pháp. Mà lại ngũ hộ pháp sau lưng cũng mang theo một nhóm cao thủ. Hạ Thiên ngũ hộ pháp gầm thét lên. Ồ, đuổi theo tới a, ta còn tưởng rằng ngươi đuổi không kịp tới. Hạ Thiên thản nhiên nói. Lúc này ngũ hộ pháp trong hai mắt tất cả đều là căm hận thần sắc, hắn cứ như vậy hung tợn nhìn chằm chằm Hạ Thiên, ngươi thế mà giết chúng ta ma giáo thập đại ma quân. Hiển nhiên, hắn cũng đã biết thập đại ma quân chết rồi. Nguyên bản, hắn là không cần tự mình tiến đến. Nhưng ở hắn nghe được là lớn ma quân tử vong tin tức về sau, hắn cũng là triệt để không khống chế nổi, trực tiếp mang theo số lớn cao thủ vọt vào, không quản dưới tay hắn ngăn trở thế nào, đều vô dụng a. Lúc này ngũ hộ pháp đã hoàn toàn điên cuồng. Chẳng lẽ chỉ cho phép các người muốn giết chúng ta, không cho phép chúng ta giết các người sao? Hạ Thiên hỏi. Hắn đã sớm nhìn những người này khó chịu. Hiện tại ngũ hộ pháp thế mà còn dám tìm tới cửa, mà lại khí thế hùng hổ, liền nguy hiểm thật là tới phân xử đồng dạng. Vậy hắn cũng liền không khách khí. Hạ Thiên, chúng ta lúc nào muốn hại ngươi nhóm rồi? Chúng ta người vẫn luôn rất tôn kính các ngươi, thế nhưng là các ngươi thế mà hết lần này đến lần khác hãm hại chúng ta người. Ngũ hộ pháp phẫn nộ hô. Diễn, tiếp tục diễn, ta cảm thấy ngươi có thể cầm Oscar vua màn ảnh. Hạ Thiên nói. Đó là cái gì? Thiên hậu giả bọn người hỏi. Không có gì, Hạ Thiên không có giải thích. Tốt, Hạ Thiên, là người bất nhân, vậy cũng đừng trách chúng ta ma giáo khi dễ người. Ngũ hộ pháp la lớn. Lúc này khí thế của hắn cũng là vô cùng mạnh. Ồ, Hạ Thiên lông mày nhíu lại, khi dễ người đến cùng là ai? Khi dễ ai? Ta thật rất không hiểu, ngay cả 10 cái đế cấp 2 thập phẩm người, đều bị chúng ta chém giết. Chẳng lẽ ngươi cho rằng chỉ bằng ngươi cùng phía sau ngươi những người này, liền có thể giết chúng ta sao? Mặc dù đối phương nhân số không ít, hơn nữa nhìn đi lên thực lực cũng không yếu. Bất quá Hạ Thiên cũng không cho rằng những người này so cái kia 10 cái ma quân mạnh. Vì lẽ đó, hiện tại Hạ Thiên cũng là hoàn toàn không rõ đối phương muốn làm gì. Cẩn thận một chút, Gia hỏa này có gì đó quái lạ. Thiên hậu giả nhắc nhở. Hắn cũng không cho rằng một cái hộ pháp là kẻ ngu, chính hắn có thể không rõ đây là có chuyện gì sao. Rất nhanh ngươi sẽ biết, ngũ hộ pháp tay phải vung lên, một chiếc gương xuất hiện ở trước mặt của hắn, sau đó hạ thiên phía trước bọn hắn trực tiếp xuất hiện một cái trong suốt bình chướng. Cái này bằng phẳng rộng rãi vô cùng thần bí. Quả nhiên có gì đó quái lạ a, mọi người cẩn thận một chút. Hạ thiên nhắc nhở. Đám người cũng tất cả đều là nhìn về phía trước mặt lớp bình phong này. Rất nhanh. Gió mạnh. Vô tận gió mạnh xuất hiện, phi thường sắc bén hắc phong. Loại này hắc phong, phảng phất là có thể trực tiếp đem người xé nát đồng dạng. Ha ha ha ha. Ngũ hộ pháp nơi đó chuyển đến cười to thanh âm hạ thiên, lần này các ngươi chết chắc, cái này gọi là hắc phong kính, có thể liên tục không ngừng chế tạo hắc phong, mà lại loại này hắc phong vô cùng mãnh liệt. Bình thường đây là ta dùng để trợ giúp những cái kia ma quân luyện thể, thân thể của bọn hắn phi thường cường hãn, cho nên mới có thể sử dụng loại này hắc phong luyện thể, nhưng chỉ cần so với bọn hắn nhục thể yếu người, thân thể đều sẽ bị hắc phong trực tiếp phá hủy đi. Ngạch! Nghe đến đó thời điểm, đám người triệt để bó tay rồi. Vừa rồi bọn hắn vẫn là vô cùng khẩn trương. Thế nhưng là đang nghe ngũ hộ pháp về sau, từng cái kém chút bật cười. Thập đại ma quân chính là nhục thể cấp 8. Trước đó bọn hắn còn chưa tới nhục thể cấp 8, nhưng bây giờ, bọn hắn đã tất cả đều là nhục thể cấp 8 người, cùng trước đó thập đại ma quân đồng dạng, nói cách khác, đối phương đây không phải tới giết bọn hắn. Mà là đến đưa kinh nghiệm a. Chẳng những không thể giết chết bọn hắn, ngược lại là có thể giúp bọn hắn luyện thể. Bọn hắn đều hiểu. Ngũ hộ pháp khẳng định không cho rằng thân thể của bọn hắn cường độ có cấp 8, cho nên mới sẽ dùng biện pháp như vậy. Hơn nữa nhìn hắn dáng vẻ tự tin, khẳng định hiện tại là cho rằng Hạ Thiên bọn hắn chết chắc. Các ngươi dạng này không tốt, Hạ Thiên nhìn về phía đám người. Thế nào đám người hỏi? Người ta khổ cực như vậy tới giúp các ngươi luyện thể, các ngươi có phải hay không muốn để người ta cao hứng một điểm a, thời gian dài như vậy. Các người một điểm kêu thảm cùng chống cự thanh âm đều không có, người ta nên không cao hứng, vạn nhất đình chỉ, chúng ta có phải hay không thiếu một chút luyện thể cơ hội, Hạ Thiên nói. Ha ha, bọn hắn kém chút cười ra tiếng, bất quá rất nhanh. Bọn hắn cũng liền bắt đầu phối hợp. A, đau quá a, thân thể của ta giống như sắp bị cắt mở đồng dạng, làm sao bây giờ các người mau cứu ta a. Ta cũng nhanh không chống đỡ được, người nghĩ biện pháp công kích a. Công kích những cái kia hắc phong. Ta chỗ này cũng không được, nếu không các người bảo hộ ta đi. Những bách tinh tội giả kia cũng là từng cái la lớn, bên ngoài bây giờ là không nhìn thấy tình huống nơi này, đều bị cái kia bình chướng chặn lại, bất quá bọn hắn thanh âm bên ngoài còn có thể nghe được. Bởi vì hắc phong là theo bốn phương tám hướng giết tới. Ha ha ha ha. Phía ngoài ngũ hộ pháp đừng đề cập nhiều vui vẻ, trực tiếp phá lên cười đáng chết. Các ngươi đều đáng chết, lại dám cùng chúng ta ma giáo là địch, lại dám giết chúng ta ma tôn, các ngươi sẽ chết tại loại này thảm thiết nhất thủ đoạn phía dưới, các ngươi muốn bị hắc phong từng chút một đem huyết nhục xé mở, đem các ngươi nội tạng nát, các ngươi sẽ nhìn mình từng chút một chết mất. Hắn hiện tại cho rằng, qua không được bao lâu, Hạ Thiên cùng những cái kia bách tinh tội giả liền tất cả đều sẽ là người chết. Dạng này hắn liền có thể thay thập đại ma quân báo thù. Giết! Hắn chỉ có giết Hạ Thiên cùng bách tinh tội giả, mới có thể giải tâm đầu mối hận. Thập đại ma quân A. Đây chính là thập đại ma quân A. Bọn hắn ma giáo muốn bồi dưỡng được 10 cái ma quân đến, đây chính là cần tốn hao rất nhiều thời gian cùng tinh lực. Chết, Hạ Thiên, các ngươi đều phải chết, không đơn thuần là các ngươi chết, các ngươi hạ gia quân cũng đều sẽ chết, ta lại phái cao thủ mạnh nhất đuổi theo giết các ngươi hạ gia quân, một cái sống cũng sẽ không lưu lại. Ngũ hộ pháp hiện tại chỉ muốn báo thù. Hắn chính là muốn giết sạch cùng Hạ Thiên có liên quan tất cả mọi người, dạng này mới có thể báo thù. Lúc này một bên khác, bình chướng đằng sau. Hạ Thiên bọn hắn cũng không có lãng phí cơ hội tốt như vậy, bọn hắn cũng bắt đầu tu luyện, về phần bên ngoài ngay tại la lên không hộ pháp, thì là trực tiếp bị bọn hắn không nhìn. Hết chương 7510. Chương 7511 phải có tình cảm. Người đăng FPO. Vòng xoáy đan điền. Trước đó Hạ Thiên là sầu hắc phong quá ít, lực lượng không đủ bạo lực, nhưng bây giờ, nơi này hắc phong thế nhưng là rất nhiều, mà lại tương đương bạo lực, vừa vặn hắn vòng xoáy đan điền có thể một mực hấp thu. Không ngừng cường hóa. Mà lại nội tạng của hắn cường độ cũng là đang không ngừng gia tăng. Không cần bao lâu thời gian. Hạ Thiên liền tu luyện đến nhục thể cực hạn bát trọng. Nội tạng thất trọng cực hạn. Cái này có thể nói là đại thu hoạch a. Của ta làm xong, giúp các ngươi những người khác lớn tiếng chút gọi, làm sao không ra sức đâu. Hạ Thiên phàn nàn nói. Nghe được Hạ Thiên, những bách tinh tội giả kia cũng là kêu càng thêm thê thảm. Mà Hạ Thiên thì là giúp bọn hắn bắt đầu hấp thu. Mặc dù chính bọn hắn cũng có thể hấp thu, nhưng chính bọn hắn tốc độ hấp thu quá chậm, vẫn là Hạ Thiên dùng vòng xoáy đan điền giúp bọn hắn làm nhanh một chút. Cứ như vậy, bọn hắn kêu thảm nối liền không dứt. Mà Hạ Thiên thì là từng cái giúp bọn hắn luyện hóa thân thể. Ngũ hộ pháp, có chút không đúng, bọn hắn vừa mới bắt đầu chính là gọi như vậy, hiện tại làm sao thanh âm còn như thế có sức mạnh a? Tên kia tùy tùng không hiểu hỏi. Ngươi cũng không nên xem thường bọn họ, bọn hắn đều là bách tinh tội giả, thực lực cường hãn vô cùng, thanh âm có sức mạnh cũng là bình thường, bất quá không bao lâu, bọn hắn liền không kêu được. Ngũ hộ pháp phi thường tự tin nói. Cứ như vậy. Dần dần. Ngũ hộ pháp cũng cảm giác không đúng. Hắn triệt bỏ hắc phong kính. Hả? Khi hắn triệt tiêu hắc phong kính thời điểm cũng là thấy được bên kia, lúc này bên kia Hạ Thiên bọn hắn đang uống rượu. Phải có tình cảm, tiếng kêu của các ngươi không đủ thảm, cũng không có tình hoài, các ngươi gọi như vậy là không được, người ta cho chúng ta tăng thực lực lên, chúng ta muốn cảm tạ người ta. Muốn để người ta vui vẻ, người ta cũng coi là chúng ta áo cơm cha mẹ, các ngươi làm như thế, quá không có lễ phép. Hạ Thiên ở nơi đó khai thông lấy đám người. A a, đám người cũng là từng cái kêu thảm hô hào. Không đúng, không đúng, thanh âm là muốn thu nhỏ, đều thời gian dài như vậy, khẳng định là muốn yếu bớt một số, nếu không ngươi một mực gọi, liền không có tình cảm. Hạ Thiên phi thường bất mãn nói. Ngạch. Nhìn thấy trước mắt chàng diện, nghe được Hạ Thiên. Phốc. Một miệng lớn máu tươi từ ngũ hộ pháp trong miệng phun ra, hắn cũng là được chứng kiến cảnh tượng hoành tráng người, hắn cũng coi là ma giáo cao tầng, thế nhưng là hắn thế mà bị người như thế trêu đùa. Hộ pháp đại nhân, chung quanh những người kia tất cả đều chạy tới. Thổ huyết, ta dựa vào, thế mà thổ huyết, ta liền nói các ngươi kêu không được đi, nhanh nặng gọi, đổi một loại phương pháp gọi. Hạ Thiên nói. A a a, những bách tinh tội giả kia qua loa nói. Phốc, lại là một miệng lớn máu tươi từ ngũ hộ pháp trong miệng phun ra, lúc này, thân thể của hắn đều đang run rẩy, hiển nhiên là bị tức không nhẹ a, tay của hắn muốn đi chỉ Hạ Thiên, thế nhưng là Hạ Thiên trong cổ họng đột nhiên phát ra một tiếng giống to. Sau đó hắn liền triệt để nhắm mắt lại. Mới sư tử hành khúc. Trên thực tế, ngũ hộ pháp cũng không phải là bị Hạ Thiên chém giết. Mà là bị Hạ Thiên tức chết. Cứ như vậy sống sờ sờ làm tức chết. Kỳ thật. Gần nhất khoảng thời gian này, ngũ hộ pháp tinh thần áp lực vẫn đều là vô cùng lớn. Hắn trước kia cho tới bây giờ đều không có áp lực lớn như vậy. Thế nhưng là lần này, hắn muốn cân nhắc cũng quá nhiều. Đặc biệt là thập đại ma tôn chết, đối với hắn đả kích quá lớn. Vì lẽ đó hắn gần nhất cũng đều là một mực tại áp chế mình hỏa khí. Nhưng bây giờ hắn đã triệt để áp chế không nổi. Lại bị Hạ Thiên như thế một mạch. Liền cho làm tức chết. Một đời ma giáo hộ pháp, chết cái này gọi một cái biệt khuất a. Thật tức chết a, Hạ Thiên nhìn thấy ngũ hộ pháp chết rồi, trên mặt cũng là lộ ra dáng tươi cười. Sau đó, những cái kia bách tinh tội giả nháy mắt xuất thủ. Đã ngũ hộ pháp đều chết hết, những cái kia tiểu đệ khẳng định là muốn thu cắt mất. Không đến 20 phút. Những cái kia tiểu đệ cũng liền tất cả đều bị bách tinh tội giả nhóm cho thu thập. Ta muốn cái kia quang minh dùng ngón tay chỉ ngũ hộ pháp trong tay cái kia hắc phong kính. Cái này tấm gương không có tác dụng gì, ở đây có thể triệu hoán hắc phong, nhưng ra khỏi nơi này, ta đoán chừng cũng liền có thể triệu hoán một số phổ thông gió miễn. Hạ Thiên nói. Ngươi quên trước đó phỏng đoán sao? Quang minh nói. Nha, Hạ Thiên phản ứng lại cho. Hạ Thiên trực tiếp đem cái kia hắc phong kính ném cho Quang Minh. Trước đó Hạ Thiên cùng Quang Minh nhưng chính là phỏng đoán qua, có thể dựa vào tấm gương tăng lên thực lực của hắn, mà vừa rồi, cái này hắc phong kính chiếu vào xung quanh Dạ Minh Châu bên trên thời điểm, quang mang đều là rất lớn, bất quá Hạ Thiên lo lắng Dạ Minh Châu sẽ hư hao, vì lẽ đó cũng liền đem Dạ Minh Châu đều thu vào. Đồ tốt, Quang Minh vui vẻ tựa như là một đứa bé đồng dạng, trong tay không ngừng thưởng thức hắc phong kính. Bọn hắn rất nhanh liền triệt để quét dọn xong chiến trường. Mà bây giờ bọn hắn, mỗi người nhục thể đều là cấp 8 đỉnh phong. Nguyên bản bọn hắn mới là cấp 8 sơ kỳ. Thế nhưng là người ta ma giáo ngũ hộ pháp quá để ý, trực tiếp cho bọn hắn đưa tới tốt nhất, mãnh liệt nhất hắc phong bang trợ bọn hắn tu luyện, trực tiếp để bọn hắn đột phá cảnh giới bây giờ, một đường tu luyện đến nhục thể cấp 8 đỉnh phong. Nội tạng thất cấp đỉnh phong. Cái này có thể nói là đại thu hoạch a. Hạ Thiên, vẫn là không đúng a, Thiên Hậu Dạ nói. Ngươi là muốn nói, cái kia thánh quân còn chưa có xuất hiện đúng không? Hạ Thiên nói. Đúng a, chết 10 cái ma quân, một cái hộ pháp, những người này trước đó đều là đối hắn cực kỳ tốt, vì cái gì hắn đến bây giờ đều không có phản ứng, còn không có đi ra đối phó chúng ta. Thiên Hậu Dạ vẫn không hiểu chuyện gì xảy ra. Chuyện này cũng là Hạ Thiên cùng Hồng Phượng vẫn nghĩ không thông. Nếu như nói sợ, cái kia Hạ Thiên hiển nhiên là không quá tin tưởng. Một cái độ kiếp thành công cao thủ, mặc dù Hạ Thiên uy hiếp hai câu, bất quá nơi này chính là địa bàn của hắn ở loại địa phương này, hắn hẳn là đối với mình thực lực phi thường tự tin mới đúng. Làm sao lại sợ Hạ Thiên bọn hắn đâu? Nhưng đến bây giờ, đối phương vẫn là không có xuất hiện. Hẳn là sẽ là một trận đại âm mưu đang chờ chúng ta đi. Thiên Hậu Giả trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Tốt nhất là một trận đại âm mưu, tựa như là cái này hộ pháp dạng này âm mưu, đến lớn một chút cho phải đây, nếu như ra sức, nói không chừng chúng ta sau khi ra ngoài, đều có thể cùng Đại sư Vương Lâm so sánh với. Hạ Thiên cũng là cười một tiếng. Ha ha ha ha. Đám người mà thôi đều nở nụ cười. Bất quá bọn hắn cũng không cho rằng đây là một chuyện cười. Bởi vì Hạ Thiên là thật có cái năng lực kia. Dọc theo con đường này đến, Hạ Thiên giúp bọn hắn cường hóa nhục thể, so người khác tân tân khổ khổ tu luyện 10 vạn năm nhục thể, đều cường hãn hơn nữa còn không có bất kỳ cái gì tác dụng phụ, chủ yếu nhất là không cần đi ăn luyện thể đám người kia ăn thống khổ cùng dày vò a. Rất nhiều người cũng là bởi vì thật không qua dày vò bị tươi sống đau chết. Ô ô, đúng lúc này, bên trong đột nhiên truyền ra phảng phất quỷ khóc đồng dạng thanh âm, vô cùng làm người ta sợ hãi, ánh mắt của mọi người cũng tất cả đều là nhìn về phía bên trong. Hết chương 7511. Chương 7512 đỉnh cấp va chạm. Người đang FTO. Cẩn thận, Hạ Thiên vội vàng nói, lúc này xuất hiện loại này quỷ dị thanh âm, bọn hắn đều phải cẩn thận một chút a. Thanh âm này hiển nhiên là dựa vào bọn hắn càng ngày càng gần. Đến rồi rất nhanh. Vạn binh trực tiếp ngăn tại trước mặt mọi người, sau đó hơn vạn chuôi binh khí trực tiếp bay về phía trước ra ngoài. Bọn hắn cũng biết, lúc này tới, tuyệt đối là địch nhân. Vì lẽ đó hắn cũng là không có chút nào khách khí. Trực tiếp công kích. Đương đương đương. Rất nhanh. Phía trước liền truyền hồi tưởng. Tất cả mọi người nghe được thanh âm này. Thanh âm này đại biểu chính là vạn binh công kích bị hóa giải. Chuyện gì xảy ra, Thiên Hậu Giả vội vàng hỏi. Công kích của ta giống như đụng vào trên thứ gì đồng dạng, tất cả đều bị đụng nát. Vạn binh nói. Lực công kích của ngươi đo lớn như vậy, đều bị đụng nát rồi, Thiên Hậu Giả cũng là sững sờ. 3. Đúng lúc này, Ngô Dụng trực tiếp triển khai lục giác tinh mang trận. Bay ra ngoài lục giác tinh mang trận rất nhanh liền trở về. Không tốt, mọi người chuẩn bị lui lại. Phía trước giống như là lấp kín tường đồng dạng đồ vật trực tiếp đụng tới, ngay tại một mực di động qua đến lực va đập rất mạnh, không rảnh điểm. Ngô Dụng vội vàng hô. Hạ Thiên chau mày, lúc này, cái kia tiếng khóc càng lúc càng lớn, bất quá hắn rất nhanh liền kịp phản ứng, không phải tiếng khóc, mà là nhanh chóng hướng về phong đi ra đồ vật tại ma sát vách tường chế tạo thanh âm, lui. Động tĩnh lớn như vậy. Hiển nhiên cái này lực trùng kích là phi thường cường đại. Mà lại cái kia xung kích phảng phất là có thể đem cái không gian này tất cả đều nhồi vào. Nói cách khác, nếu như vọt thẳng tới, bọn hắn ngạnh kháng, nói không chừng sẽ bị vọt thẳng bay. Lui. Cứ như vậy, Hạ Thiên bọn hắn một mực không ngừng lui lại, một mực lui lại đến trước đó Hạ Thiên đào thông nơi đó. Lúc này nơi này không gian vô cùng lớn. Như vậy, bên trong lao ra đồ vật, hẳn là liền không khả năng nhồi vào toàn bộ không gian, cũng liền cho bọn hắn hoạt động không gian. Đám người hiện tại tất cả đều nhìn về phía trước. Cái thanh âm kia đang dần dần tới gần bọn hắn. Hả? Rất nhanh. Bọn hắn liền thấy toàn cảnh. Đi ra. Hắc Phong. Vẫn là Hắc Phong. Bất quá lần này là ngưng tụ cùng một chỗ Hắc Phong, phảng phất là thể rắn đồng dạng, trực tiếp từ bên trong vọt ra. Oanh. Hỏa ma xông đi lên thời điểm, thân thể trực tiếp bị đụng trở về. Thật là lớn lực lượng a, hỏa ma kinh ngạc nói, lúc này tay của hắn đều có chút run rẩy. Chúng ta bây giờ đều là nhục thể cấp 8 đỉnh phong, mà lại ngươi còn dùng mình hỏa lực đi công kích, thế mà đều bị đụng bay. Hạ Thiên chau mày, loại này va chạm lực lượng có chút khủng bố a. Hắn phi thường rõ ràng. Hiện tại bọn hắn lực lượng cơ thể đã cường hãn đến một cái phi thường cao cảnh giới. Có thể thế mà ngay cả dạng này đều không thể chống lại vật này va chạm. Vậy vật này liền có chút kinh khủng. Nếu như là bọn hắn trước kia nhục thể. Nói không chừng thật sẽ bị trực tiếp đâm chết. Mặc dù nơi này không gian lớn rất nhiều, nhưng thứ này là có thể lưu động thể rắn, hắn vẫn là muốn đem nơi này nhồi vào. Hạ Thiên đã nhìn ra rồi, vật này chính là không muốn cho Hạ Thiên bọn hắn bất luận cái gì không gian. Ô ô, thân thể của hắn ma sát tại trên thạch bích, những tảng đá kia đều đã bị mài nát. Thanh âm vô cùng vang dội. Không đúng, Thiên Hậu Dạ chau mày, các ngươi suy nghĩ kỹ một chút, thứ này mặc dù lao ra tốc độ không chậm, bất quá nó cũng không phải rất nhanh a, nếu như chúng ta muốn chạy trốn, thứ này căn bản là đuổi không kịp chúng ta, hắn chẳng qua là phong bế đường đi của chúng ta mà thôi, để chúng ta không cách nào đi tới. Ngạch. Nghe được Thiên Hậu Dạ, trước mắt mọi người đều là sáng lên, chẳng lẽ phía trước có cái gì bí mật, cái kia thánh quân không hy vọng chúng ta đi vào. Vì lẽ đó lấy ra thứ này ngăn cản chúng ta. Có khả năng, Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Cái kia thánh quân đến bây giờ đều không hề lộ diện, liền hộ pháp chết rồi, hắn đều chưa hề đi ra, cũng không có đối phó Hạ Thiên bọn hắn. Cái này chứng minh, hắn nhất định có cái gì so giết chúng ta chuyện trọng yếu hơn. Phốc. Hạ Thiên trực tiếp đi tới vách đá bên cạnh, đã dạng này, vậy ta liền đào vào đi, ta nhìn thứ này lan tràn tốc độ nhanh, vẫn là ta đào nhanh. Nghe được Hạ Thiên, mọi người mới kịp phản ứng. Hạ Thiên còn có đào hang cái này bản lĩnh đâu. Hắn có thể một mực đào xuống đi, sau đó chạy đến thứ này đằng sau toàn. Dạng này lời nói. Bọn hắn liền có thể vượt qua cửa ải này. Đến lúc đó, bọn hắn chẳng những có thể nhìn xem bên trong đến cùng có cái gì, còn có thể nhìn xem cái kia thánh quân đến tột cùng đang làm cái gì quỷ. Mở đào. Hạ Thiên trực tiếp mở đào. Đám người cũng là cùng ở phía sau hắn. Cứ như vậy, vật kia vẫn là đang không ngừng lan tràn, đuổi theo Hạ Thiên bọn hắn, có thể Hạ Thiên đại khái nhớ kỹ lộ tuyến, cứ như vậy trực tiếp đào. Nơi này vách đá quá cứng rắn, bằng không mà nói, sử dụng xuyên tường vẫn là có thể, bất quá bây giờ cũng có thể sử dụng, chẳng qua là không thể thời gian quá dài, vì lẽ đó ngươi cần tính toán kỹ khoảng cách, nếu như khoảng cách quá xa, cũng đừng có tùy tiện sử dụng xuyên tường, nếu không ngươi bị cách ở nơi đó. Con đường phía trước thời gian không đủ, trở về nơi này cũng đều là thứ này, vậy liền chết chắc. Hồng Phượng nhắc nhở. Xuyên tường năng lực mặc dù tốt, bất quá cũng không phải là không có hạn chế. Vách tường càng cứng rắn, có thể cố giữ vững tục thời gian liền càng ngắn. Vì lẽ đó nhất định phải tính toán tốt khoảng cách, nếu không xuyên qua một nửa thời điểm, năng lực đến cực hạn, liền muốn vĩnh viễn bị kẹt chết ở giữa. Tốt, Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Hắn vẫn là đang nhanh chóng đào hang, phía sau vật kia cũng là theo đuổi không bỏ. Không được a, như thế đào, tốc độ của ngươi không có hắn nhanh a, nếu không chúng ta đi ngăn cản một cái đi. Vạn Minh đề nghị. Bọn hắn hiện tại đã không có đường lui, đằng sau là ngay tại truy kích vật kia, phía trước là Hạ Thiên đang đào động. Mặc dù Hạ Thiên đào hang tốc độ nhanh vô cùng, có thể tiếp tục như thế bị đuổi tiếp, cái kia Hạ Thiên liền triệt để không có cơ hội. Khẳng định sẽ bị đuổi kịp. Trên người của các ngươi đừng có bất kỳ phản kháng lực lượng, sau đó từng cái đem để tay trên người ta. Hạ Thiên nói. Tốt. Đám người minh bạch Hạ Thiên muốn làm gì. Atula không gian. Rất nhanh. Đám người liền bị hắn nhận được Atula trong không gian. Sau đó hắn cũng là tính toán đại khái khoảng cách. Xuyên tường. Hắn trực tiếp sử dụng xuyên tường năng lực. sau đó vọt vào. Không có quá dài thời gian, hắn liền xuất hiện tại cái kia thông đạo vị trí, chính là bọn hắn trước đó chỗ vị trí kia, đụng phải cái kia truy kích bọn hắn đồ vật vị trí, chỉ bất quá bây giờ vật kia đã tại phía sau bọn họ. 3. Hạ Thiên tay phải vung lên. Bách tinh tội giả nhóm cũng đều truyền tới. Ô, trước mắt mọi người sáng lên thế mà về tới nơi này. Ân Hạ Thiên nhẹ gật đầu, vật kia tạm thời khẳng định không biết chúng ta chạy đến địa phương nào đi, hắn cũng đuổi không đến, chúng ta đi vào nhanh một chút đi, nói không chừng liền có thể tìm tới cái kia thánh quân. Hết chương 7512. Chương 7513 tìm đúng địa phương. Người đang FTO. Phế đi như thế lớn công phu, Hạ Thiên bọn hắn đến bây giờ đều không có nhìn thấy cái kia độ kiếp thành công thánh quân. Loại chuyện này liền để bọn hắn cảm giác vô cùng quái dị a. Quá nhiều nghi vấn không có cách nào giải đáp. Chỉ có chờ đến bọn hắn tìm tới cái kia thánh quân liền có thể biết. Tiến lên. Hạ Thiên bọn hắn lần này tới đến vô tận lỗ đen, vốn là cũng không định giết người cùng gây chuyện, thế nhưng là không có cách, người ta muốn mạng của bọn hắn. Vì lẽ đó, bọn hắn liền đánh giết đối phương một cái hộ pháp, 10 cái ma quân còn có yếu làm cao thủ. Có thể nói, hiện tại giang hồ chính là như vậy. Hạ Thiên bọn hắn càng là sợ, đối phương thì càng muốn mạng của bọn hắn, thậm chí còn có thể cho bọn hắn trên đầu gõ chụp mũ, nhưng nếu như bọn hắn đủ mạnh mẽ, vậy coi như là bọn hắn giết những người đó. Người thánh chủ kia cũng không nhất định dám trả thù. Chuyện nơi đây, qua không được bao lâu liền khẳng định sẽ truyền đi. Mà đến lúc đó chính là người thánh chủ kia quyết định. Tiếp tục đối phó Hạ Thiên bọn hắn, vẫn là chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không, vậy phải xem chính hắn lựa chọn. Nhìn hắn phải chăng thông minh. Nơi này Hắc Phong giống như ít đi rất nhiều a, Thiên Hậu giả cảm thụ chung quanh Hắc Phong đã không có trước đó mãnh liệt như vậy. Bọn hắn trước đó ở đây hành tẩu thời điểm, Hắc Phong đều là tương đối sắc bén mà lại rất nhiều. Vừa rồi cái kia công kích cũng hẳn là Hắc Phong hình thành, chẳng qua là bị đặc thù thủ pháp ngưng tụ thành thể rắn. Mà lại lực trùng kích phi thường cường hãn miễn. Hạ Thiên giải thích nói. Lớn như vậy một đoàn Hắc Phong xung kích ra ngoài, nơi này Hắc Phong tự nhiên cũng liền biến ít. Hắc Phong tựa như là đặc thù khí lưu đồng dạng. Bất quá nơi này Hắc Phong cùng thủ hộ thần tộc bên kia Hắc Phong giống như không giống nhau lắm. Bên này càng thêm sắc bén một số. Ân, bất quá ta hiện tại thật rất hiếu kỳ, cái kia thánh quân có phải là sợ chúng ta? Vì lẽ đó cố ý muốn đem chúng ta đuổi đi ra. Thiên Hậu giả cũng là phi thường có hào hứng nói. Một cái độ kiếp cao thủ sợ bọn hắn. Loại chuyện này vẫn là vô cùng có ý tứ. Mặc kệ nó, chúng ta đi vào, kỳ thật cũng không phải là vì hắn. Chúng ta là muốn đi bên trong nhìn xem còn có hay không cao cấp hơn Hắc Phong. Như vậy, chúng ta cũng có thể tiếp tục rèn luyện nhục thể cùng nội tạng. Mọi người hiện tại nhục thể đẳng cấp, đã có thể dùng đến độ kiếp rồi. Đương nhiên. Nếu như có thể lần nữa đột phá, tự nhiên càng tốt hơn, tiếp xuống cần nhất chính là tăng lên nội tạng, chỉ cần nội tạng cùng đan điền đẳng cấp đi lên, các ngươi lại cố gắng tu luyện một điểm của ta cái kia thần hồn phương pháp tu luyện, vậy các ngươi liền rốt cuộc không cần sợ chết rồi, các ngươi tìm một chỗ an tĩnh độ kiếp rồi. Hạ Thiên nói, đương nhiên, bất kể là ai độ kiếp, hắn cũng sẽ ở bên cạnh, bởi vì dạng này liền có thể phòng ngừa có chuyện ngoài ý muốn xảy ra, mặc dù hắn nắm giữ độ kiếp phương pháp cùng bí mật. Nhưng đồng dạng, vạn nhất xuất hiện không giống tình huống, vậy liền nguy rồi. Vì lẽ đó, hắn đi theo, cũng có thể cam đoan, những người này liền xem như độ kiếp thất bại, hắn cũng có thể khiến cái này người thần hồn tiến vào trong thức hải của chính mình. Bảo trụ những người này mạng. Hô! Hạ Thiên thở một hơi thật dài, sau đó ánh mắt của hắn nhìn về phía trước. Có đôi khi chúng ta cảm giác, đụng phải ngươi, thật là lão thiên đang giúp chúng ta a. Nếu như không có ngươi, chúng ta cuối cùng nhất định sẽ chết tại thiên kiếp phía dưới. Thiên Hậu giả cảm khái nói. Đạp. Hạ Thiên dừng bước không cần nghĩ nhiều như vậy, mỗi người đều có không giống nhau kỳ ngộ. Nếu như không có các ngươi, có lẽ ta sẽ không chết, bất quá rất nhiều thời điểm, khả năng ta cũng chỉ có thể nhận mệnh. Hắn phi thường rõ ràng. Rất nhiều thời điểm, chính là bởi vì có những ngày bách tinh tội giả tại, cho nên mới không người nào dám động đến hắn, bằng không mà nói. Hắn chỉ sợ đi tới chỗ nào đều sẽ bị người truy sát. Tựa như lúc trước, khắp thiên hạ thiên tài đều đang đuổi giết hắn, có thể từ khi nghe nói hắn có bách tinh tội giả bảo hộ về sau, những người kia liền rốt cuộc cũng không đến truy sát qua Hạ Thiên. Bọn hắn cũng không ngốc. Tự nhiên minh bạch. Hiện tại đi ra truy sát Hạ Thiên, đó chính là cùng muốn chết không hề khác gì nhau. Vì lẽ đó truy sát Hạ Thiên người đã không có ở đây. 3. Mọi người thấy Hạ Thiên dừng bước lại, cũng đều không có tiếp tục đi tới. Ngô Dụng chân trên mặt đất đạp một chút. Lục giác tinh mang trận trực tiếp hướng về xung quanh khuếch tán ra. Tại lục giác tinh mang trận khuếch tán ra về sau, cũng không lâu lắm, lục giác tinh mang trận liền trở lại Tử Lộ. Tử Lộ. Nghe đến đó thời điểm, tất cả mọi người là sững sờ. Không thể nào là Tử Lộ, đường khác đều đã bị ta đào thông, vậy liền không có khả năng tồn tại Tử Lộ, trừ phi trước mặt là bị người cố ý ngăn cản. Hạ Thiên sau khi nói xong nhanh chóng đi thẳng về phía trước. Đám người cũng đi theo. Rất nhanh. Bọn hắn liền thấy. Phía trước quả nhiên là Tử Lộ. Hai mắt. Hạ Thiên ánh mắt nhìn về phía vách đá, muốn theo vách đá nơi này nhìn xem có hay không cửa vào vết tích, bất quá tìm nửa ngày, cũng đều không có tìm được. Giống như thật là Tử Lộ, Thiên Hậu Dạ nói. Tuyệt đối không thể nào là Tử Lộ, đã không có đường khác, mà lại trước đó công kích chúng ta vật kia, chính là từ nơi này bay ra ngoài. Nếu như là Tử Lộ, vật kia là thế nào hình thành đừng nói cho ta là trống rỗng xuất hiện, ta là tuyệt đối không có khả năng tưởng tượng loại sự tình này. Hạ Thiên mặc dù cũng biết thiên trận đại lục trên có rất nhiều không cách nào giải thích đồ vật. Bất quá tối thiểu nhất sẽ có căn cứ, nếu như loại lực lượng kia chính là tùy tiện xuất hiện, cái này không thể nào. Mọi người cùng nhau tìm xem đi, nói không chừng phụ cận sẽ có một số vết tích. Vạn Binh ở chung quanh nhìn một vòng. Sau đó cũng là tới gần vách đá đi tìm. Bọn hắn cứ như vậy từng chút tìm kiếm. Hả? Ngay tại Hạ Thiên muốn tìm kiếm thời điểm, hắn phảng phất nghe được thanh âm gì người nào lén lén lút lút. Hạ Thiên một thanh âm trực tiếp xuất hiện. Hạ Thiên ánh mắt cũng là nhìn về phía xung quanh. Đây không phải cái kia thánh quân thanh âm sao? Hạ Thiên trên mặt lộ ra dáng tươi cười, bọn hắn tìm lâu như vậy, cái này thánh quân rốt cục chịu lên tiếng. Mặc dù người vẫn là chưa hề đi ra, bất quá thanh âm đi ra. Hiện tại hắn thanh âm đi ra, vậy liền chứng minh Hạ Thiên bọn hắn tuyệt đối không có đi sai đường, khẳng định là đã đến đối phương cửa chính, cho nên mới sẽ đi đến nơi này tới. Ta đã cho các ngươi cơ hội rời đi, các ngươi vì cái gì không biết chân quý thánh quân thanh âm xuất hiện lần nữa. Trong giọng nói của hắn tràn đầy lửa giận. Hắn hiện tại cũng là vô cùng tức giận. Không. Ta chưa từng cho rằng cái này các ngươi loại người này có cái gì nhân từ, ngươi sở dĩ vẫn luôn không có ra mặt, cũng không có tới đối phó chúng ta, cũng không phải là bởi vì ngươi thật cảm thấy chúng ta đáng thương, muốn thả chúng ta, mà là ngươi nhất định có cái gì bí mật, không muốn để cho chúng ta biết, mà lại ngươi cũng biết, ngươi không nhất định giết được ta nhóm. Hạ Thiên nói thẳng. Đối phương nói như vậy đại khí, giống như cố ý muốn thả bọn hắn đồng dạng. Mà trên thực tế... Nếu như đối phương có thể dễ dàng diệt sát Hạ Thiên bọn hắn, vậy đối phương đã sớm xuất thủ. Căn bản liền sẽ không chờ tới bây giờ. Hết chương 7513. Chương 7514 đe dọa độ kiếp cao thủ. Người đăng FPO. Cái khác bách tinh tội giả cũng tất cả đều đi lên phía trước. Bọn hắn mặc dù tạm thời còn không biết cái kia thánh quân ở nơi nào, bất quá bọn hắn đã bước vào đường ranh giới. Cho nên đối phương mới có thể mở miệng. Các ngươi thật cho là ta không dám giết các ngươi sao? Cái kia thánh quân lạnh lùng nói. Thanh âm của hắn làm cho cả không gian Hắc Phong cũng bắt đầu sao động. Hô! Hắc Phong điên cuồng gào thét. Thật giống như cái này thánh quân tùy thời đều muốn xuất thủ đồng dạng. Cho biết cắn người không sủa Hạ Thiên trong nội tâm thầm nghĩ. Hắn phi thường rõ ràng. Những cái kia đi lên liền tạo ra rất lớn động tĩnh người, tuyệt đối là sẽ không xuất thủ, mà những cái kia nhìn qua lạnh lùng, một câu đều không nói cái loại người này, mới thật sự là sẽ động thủ. Lạnh lùng, tựa như là đao thánh cái loại người này. Loại người này, mặc dù bình thường không nói lời nào, nhưng người tuyệt đối không dám hứa chắc, hắn lúc nào liền sẽ đột nhiên xuất thủ. Thánh quân, đã người nghĩ như vậy giết chúng ta, vậy liền đem nơi này mở ra đi, chúng ta đi vào. Vừa vặn chúng ta đã thật lâu không có cùng độ kiếp người thành công giao thủ qua, lần này bắt ngươi thử nghiệm, nói không chừng vận khí tốt, đưa ngươi tiên cách đánh ra đến đâu. Hạ Thiên phi thường không khách khí nói. Hắn như là đã nhận định đối phương không dám động thủ, cái kia nói chuyện liền nhất định phải kiên cường một số. Lúc này, chính là so đấu sĩ khí thời điểm. Ai sợ, vậy liền triệt để không có quyền chủ động. Ken két. Hạ Thiên trước mặt bọn hắn vách đá chậm rãi biến mất. Ồ thế mà thật mở ra, Hạ Thiên trên mặt lộ ra một tia vui vẻ, hắn còn tưởng rằng cái này thánh quân không dễ dàng như vậy mở ra nơi này đâu. Bất quá đã hiện tại mở ra, vậy hắn cũng cần suy nghĩ sau khi đi vào thế nào. Dù sao cũng ngăn không được ngươi, các ngươi muốn tiến đến, vậy liền vào đi. Thánh quân nói phi thường tùy ý. Hiển nhiên hắn cũng biết Hạ Thiên bọn hắn đoạn đường này đều đã xông qua được, hắn không nhất định biết Hạ Thiên là thế nào xông tới, nhưng hắn cho rằng, đã Hạ Thiên có thể xông qua nhiều như vậy quan, vậy cái này một cánh cửa cũng khẳng định là ngăn không được Hạ Thiên. Lúc này Hạ Thiên cũng là cái thứ nhất đi vào, những cái kia bách tinh tội giả tất cả đều đi theo sau. Bọn hắn đã thành thói quen. Không quản bất kỳ địa phương nào, cái thứ nhất đi vào đều là Hạ Thiên. Tại bọn hắn đi vào về sau. Nơi này Hắc Phong cùng trước đó Hắc Phong đẳng cấp quả nhiên khác biệt. Nơi này Hắc Phong đánh vào trên da rẻ của bọn hắn, để bọn hắn thân thể đều có chút đau đớn. Ầm ầm. Tại bọn hắn sau khi đi vào, cửa vào vách đá rơi xuống. Bất quá Hạ Thiên bọn hắn không có bất kỳ cái gì một cái quay đầu đi thăm dò nhìn, loại tình huống này đều là tại so đấu khí thế, ai quay đầu, vậy liền đại biểu ai nhận sợ, vì lẽ đó hiện tại bọn hắn đều là muốn làm pháp kiên cường lên. Chúng ta đều tiến đến, ngươi còn không có ý định đi ra sao? Hạ Thiên hỏi. Đạp. Một thân ảnh từ trong bóng tối đi ra, chỉ bất quá đạo thân ảnh này lúc này trên thân cắm đầy cái ống, hình dạng xác thực vẫn là cái kia thánh quân dáng vẻ, chỉ bất quá thân thể có chút không giống miễn. Chúc mừng các ngươi, đi tới tử vong chi địa. Thánh quân ánh mắt tại mọi người trên thân nhìn một vòng. Hắn lúc này phảng phất như là tại tuyên án Hạ Thiên sinh tử của bọn hắn đồng dạng. Hạ Thiên trên mặt lộ ra dáng tươi cười, ngươi xác định, chết sẽ là chúng ta. Hắn nói chuyện, mãi mãi cũng là thần bí như vậy, như thế ý vị sâu xa. Hắn kiểu nói này, cái kia thánh quân cũng tới hứng thú. Ồ, chẳng lẽ các ngươi cho rằng, có thể theo ta cái này độ kiếp cao thủ trước mặt chạy mất sao? Lắc đầu. Hạ Thiên lắc đầu, ta nghĩ, ngươi có thể là có cái gì chỗ nhầm lẫn đi. Chúng ta cho tới bây giờ đều không nghĩ tới muốn chạy, nếu như chúng ta muốn chạy, liền tuyệt đối sẽ không đi tới nơi này. Thái độ của hắn rất rõ ràng, đã dám đến nơi này, vậy liền tuyệt đối không nghĩ tới muốn chạy trốn. Mà lại bọn hắn là chủ động tiến đến. Ta nghe người trước đó ý tứ, các ngươi thật giống như trước kia cũng đã gặp độ kiếp cao thủ thánh quân cũng không tiếp tục uy hiếp, nói nhiều, hiệu quả cũng liền kém. 3. Hạ Thiên xoay tay phải lại. Trong tay của hắn xuất hiện hai viên tiên cách. Hắn không nói lời nào, cứ như vậy lẳng lặng nhìn xem trước mặt thánh quân. Hiện tại loại tình huống này, càng là không nói lời nào, cũng liền càng thần bí. Tiên cách xuất hiện thời điểm. Đối diện thánh quân hiển nhiên cũng là sững sờ. Ngươi làm sao lại có hai viên tiên cách? Thánh quân chau mày. Ngươi nói tiên cách vì sao lại xuất hiện? Chẳng lẽ còn có trừ tử vong bên ngoài biện pháp khác để tiên cách xuất hiện sao? Hạ Thiên lắc đầu, hắn lại nói phi thường tùy ý. Không sai. Tiên cách một khi nhập thể, trừ chủ nhân đã chết bên ngoài, chỉ sợ cũng không có những thứ khác biện pháp đi ra. Các ngươi thật giết độ kiếp cao thủ? Thánh quân hiển nhiên vẫn còn có chút không thể tin được. Chém giết độ kiếp cao thủ. Đây là hắn cho tới bây giờ đều không nghĩ tới sự tình, lúc trước hắn vẫn cho rằng, độ kiếp cao thủ cũng đã là trên thế giới này vô địch tồn tại, thế nhưng là nhìn thấy Hạ Thiên bọn hắn giống như vẫn luôn không có đem độ kiếp cao thủ để ở trong mắt. Mà lại hiện tại còn lấy ra hai cái tiên cách thời điểm, hắn cũng đang động cho. Không quản theo bất luận cái gì phương diện nghĩ. Hắn cũng không quá tin tưởng loại chuyện này là thật. Nhưng bây giờ hiện thực liền bày ở trước mặt hắn, vậy hắn không tin cũng không có cách nào. Mà lại Hạ Thiên bọn hắn hiện tại khí thế vừa nhìn liền biết là tuyệt không sợ hắn. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Độ kiếp cao thủ duy nhất để ta để mắt, chính là các ngươi sau khi độ kiếp lấy được lực lượng, bất quá cái này lực lượng cũng có cực hạn, mà lại mặc dù các ngươi ở đây có thể có liên tục không ngừng lực lượng, bất quá đối với chúng ta những người này đến nói, lực lượng liên tục không ngừng là không có ích lợi gì. Chỉ cần sau khi độ kiếp lấy được lực lượng không có, Vậy ngươi mạnh hơn, có thể mạnh hơn bên cạnh ta những này bách tinh tội giả sao? Hạ Thiên lập tức liền đem độ kiếp thành công người tất cả ưu điểm cùng khuyết điểm tất cả đều nói ra. Lần này, Thánh Quân muốn không tin cũng không thể. Bởi vì Hạ Thiên nói những này đều trúng. Nếu như không phải thật sự cùng độ kiếp cao thủ giao thủ qua người, là không thể nào biết nhiều như vậy. Đây đều là thuộc về độ kiếp cao thủ mới có thể biết đến bí mật a. Vì lẽ đó, hắn hiện tại cơ hồ đã hoàn toàn là tin tưởng Hạ Thiên. Các ngươi đến vô tận lỗ đen mục đích đến tột cùng là cái gì? Hướng về phía ta tới hiện tại Thánh Quân, như là đã cho rằng Hạ Thiên bọn hắn khẳng định là biết chút bản sự, vậy thì có điểm hoài nghi, đối phương là hướng về phía mình tới. Cái này để trong lòng của hắn sợ rất nhiều. Kỳ thật, Hạ Thiên nguyên bản liền không nghĩ tới sẽ như vậy thuận lợi. Thế nhưng là ai biết, cái này Thánh Quân lá gan nhỏ như vậy. Hắn vừa nói mấy câu, đối phương liền đã có chút nhận sợ. Hắn nói ra lời như vậy, vậy liền đại biểu, hắn đã sợ Hạ Thiên những người này. Không, trên thực tế, ta đã sớm nói mục đích của ta không đơn giản không nghĩ tới muốn đối phó ngươi, ngay cả người của ma giáo, ta cũng không nghĩ tới muốn đối phó, bất quá người của ma giáo mình muốn chết, thì nên trách không được chúng ta. Hạ Thiên sau khi nói xong nhìn về phía trước mặt Thánh Quân không biết, ngươi có phải hay không cũng muốn chết đâu. Hết chương 7514. Chương 7515 ngài định đoạt. Người đang ép FPO. Nghe được Hạ Thiên, đối diện Thánh Quân hiển nhiên cũng là trong lòng run lên. Trải qua Hạ Thiên những lời vừa rồi, lại thêm đột nhiên một câu như vậy, liền xem như độ kiếp cao thủ Thánh Quân, cũng sẽ có chút sợ hãi, hắn có thể không đi nghĩ Hạ Thiên trong tay tiên cách sự tình sao. Còn có Hạ Thiên hiểu như vậy độ kiếp cao thủ sự tình. Nếu như ta nghĩ ra tay với các ngươi, đã sớm ra tay với các ngươi, cũng không cần chờ tới bây giờ. Cái này Thánh Quân rốt cục xem như triệt để nói mềm lời nói. Hắn câu nói này vừa ra khỏi miệng, Hạ Thiên cũng coi là chân chính minh bạch. Hiện tại cái này Thánh Quân, so với hắn trong tưởng tượng còn sợ hơn chết. Hắn mặc dù hiểu rõ vô cùng những này độ kiếp cao thủ tính cách. Bất quá hắn không nghĩ tới. Cái này Thánh Quân muốn so trước đó hắn thấy qua hoa rơi chênh lệch nhiều. Cái kia hoa rơi mặc dù cũng sợ chết, bất qua tổng thể đến nói, vẫn tương đối kiên cường một người, nhưng trước mặt cái này Thánh Quân, lại là vô cùng mềm yếu. Đi lên nói thẳng mềm lời nói. Đương nhiên, bây giờ đối phương đã trung thực, cái kia Hạ Thiên cũng không thể hùng hổ dọa người, nếu không liền thật đem một cái người thành thật bức cho gấp. Chẳng lẽ ngươi liền không có ý định báo thù cho bọn họ sao? Hạ Thiên cứ như vậy nhìn xem trước mặt Thánh Quân. Vấn đề này là nhất định phải hỏi. Chỉ cần vấn đề này hỏi, vậy cái này Thánh Quân trong lòng phòng tuyến liền xem như triệt để bị đánh vỡ. Ta kỳ thật cũng không phải là người của ma giáo, ta cùng bọn hắn ở giữa, cũng chỉ bất quá là lợi ích quan hệ miễn, bọn hắn nguyện ý cung phụng ta có thể giúp bọn hắn tu luyện, đây là một cái song toàn biện pháp. Như vậy, bọn hắn cũng liền vẫn cứ phi thường tôn trọng ta. Thánh Quân giải thích nói. Lợi ích. Thánh Quân ý tứ rất đơn giản. Chính là lợi ích để bọn hắn tạm thời cùng đi tới, bất quá cái này lợi ích quan hệ vô cùng yếu kém. Đối phương có thể vì hắn đi chết, mà hắn chẳng qua là đem đối phương xem như là có thể lợi dụng quân cờ miễn. Đây chính là hiện thực. Vậy xem ra, chỉ cần có chỗ tốt, người cũng là hội hợp làm. Hạ Thiên trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Đương nhiên, nếu như các ngươi có gì có thể hợp tác địa phương, ta cũng có thể hợp tác với các ngươi. Thánh Quân câu nói này chính là triệt để hóa giải giữa bọn hắn địch ý. Còn cố ý nói ra có thể hợp tác ý tứ. Đây chính là rõ ràng muốn hóa giải giữa bọn hắn ân oán. Loại này tiểu tâm tư tự nhiên là không thể gạt được ở đây những người này, bất quá một cái độ kiếp cao thủ không muốn đánh. Bọn hắn tự nhiên cũng sẽ không chủ động đi công kích đối phương, dù sao bọn hắn lại tới đây, cũng không phải vì đến giết người, càng không phải là vì tới đối phó người ta độ kiếp cao thủ. Bọn hắn là tới nơi này tìm kiếm cao cấp hơn Hắc Phong. Hiện tại nơi này Hắc Phong đẳng cấp liền đã phù hợp yêu cầu của bọn hắn. Bất quá bây giờ bọn hắn còn không thể sốt ruột. Mặc dù cái này Thánh Quân tạm thời xem như dễ nói chuyện, bất quá ai có thể cam đoan hắn sẽ không đánh lén. Vì lẽ đó, bọn hắn hiện tại vẫn là cần nghĩ biện pháp hù dọa cái này Thánh Quân, để hắn chủ động tới cùng mình đám người này giao hảo, chỉ có dạng này, tiếp xuống mới có thể an toàn. Ồ, có gì có thể hợp tác sao? Hạ Thiên hiện tại tương đối kiên cường, vì lẽ đó hắn cũng coi là nắm giữ quyền chủ động. Hắn cùng những người này đàm phán. Quyền chủ động là phi thường trọng yếu. Bởi vì những người này căn bản chính là nhìn ngươi bản sự mới cùng ngươi đàm phán, bọn hắn căn bản cũng không phải là vì lẫn nhau. Tựa như là hắn đối ma giáo đồng dạng. Người của ma giáo đối với hắn, cái kia thật là liều mạng bảo hộ a, thế nhưng là hắn đâu? Hắn cuối cùng trốn tới, lại hoàn toàn không nghĩ thay những người kia báo thù. Ân Thánh Quân trầm mặc chỉ chốc lát, phảng phất là đang suy tư cái gì đồng dạng. Hạ Thiên cũng không có gấp. Lúc này, là không vội vàng được, bất quá lúc này, nếu như Thánh Quân một điểm ý tứ nếu cũng không có, cái kia Hạ Thiên cũng sẽ nghĩ biện pháp từ nơi này tìm xem nhìn xem vô tận lỗ đen đến cùng có cái gì bí mật. Đến lúc đó, cái này Thánh Quân đồng dạng sẽ đem sự tình từng chút một chọc ra tới. Vì lẽ đó theo hắn nhận sợ một khắc kia trở đi, hắn cũng đã bắt đầu bị Hạ Thiên tính kế. Hết thảy đều tại Hạ Thiên tính toán bên trong. Các ngươi muốn cái gì? Thánh Quân mở miệng, hắn hiện tại là muốn thay mình tranh thủ một chút cơ hội. Đơn giản, người ở đây cũng chờ đợi lâu như vậy, có phải là muốn trước giới thiệu cho chúng ta một chút nơi này a? Hạ Thiên nhìn xem Thánh Quân hỏi, hắn cũng không thể trực tiếp nói muốn hấp thu tốt hơn Hắc Phong. Như vậy, Thánh Quân liền sẽ biết hắn mục đích. Chuyển di lực chú ý. Các ngươi hẳn là cũng nghe nói qua, nơi này là vô tận lỗ đen, nơi này là không có bảo vật. Nếu như nhất định phải nói có cái gì, đó phải là có tuyệt vọng đi, đối với người bên ngoài đến nói, liền xem như ta không hợp nhau bọn hắn cũng giống vậy sẽ chết ở đây, nơi này Hắc Phong, không đơn giản công kích người nhục thể, còn công kích người nội tạng. Thánh Quân ở đây thời gian rất dài ra, vì lẽ đó hắn cũng là đối với nơi này rõ như lòng bàn tay. Những này chúng ta đều biết, Hạ Thiên mặt không thay đổi nói. Vô tận lỗ đen có thể chia làm ba bộ phận. Thánh Quân nghe được Hạ Thiên trong lời nói bất mãn, cái thứ nhất bộ phận, chính là những cái kia loạn phong, những này loạn phong là trải qua đạo thứ nhất cửa ải loại bỏ sau Hắc Phong, mặc dù cũng rất lăng lệ, bất quá cũng sẽ không tổn thương người nội tạng, vì lẽ đó nơi đó nếu như khống chế xong, có thể bồi dưỡng được liên tục không ngừng đại quân, đều là một số có được cường đại lực phòng ngự đại quân, bất quá nơi đó tăng lên cũng có hạn độ, người bình thường xem thiên phú người càng tốt hơn, càng có thể chịu được cực khổ người, tăng lên càng nhiều. Ân Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Chỉ có trong ma giáo đứng đầu nhất thiên tài, mới cho phép tiến vào Hắc Phong khu rèn luyện nhục thể cùng nội tạng, đây chính là bộ phận thứ hai, còn bộ phận thứ ba, chính là mê cung, chỉ cần qua mê cung, nơi đó Hắc Phong đẳng cấp cơ hồ chính là cái này ba tầng bên trong cao nhất, cũng là bọn hắn chỉ có ma tôn cấp bậc nhân tài xứng tiến đến địa phương. Thánh Quân giải thích nói. Vậy ngươi nơi này đâu? Hạ Thiên hỏi. Ta chỗ này là cấm khu. Người của ma giáo bình thường là không thể tiến đến. Thánh Quân giải thích nói. Vậy trong này Hắc Phong đẳng cấp cao nhất địa phương là nơi nào? Hạ Thiên hỏi. Hắc Phong đẳng cấp cao nhất địa phương là bên trong, bất quá bên trong ta không dám tiến vào. Thánh Quân nói. Ồ, còn có ngươi không dám tiến vào địa phương? Hạ Thiên phi thường có hào hứng nhìn xem Thánh Quân. Đương nhiên là có, vô tận lỗ đen tận cùng bên trong nhất, đây chính là ngăn cách vài miếng đại lục địa phương. Mặc dù ta là độ kiếp cao thủ, bất quá các ngươi cũng biết, chúng ta cũng không phải là không phải, vì lẽ đó nếu như tiến vào loại địa phương kia, liền ta, cũng giống vậy sẽ chết. Thánh Quân giải thích nói. Ân. Hạ Thiên khẽ gật đầu, mang bọn ta đi xem một chút. Ngươi sẽ không muốn sống nữa à? Thánh Quân hỏi. Chỗ nào nhiều như vậy nói nhảm? Hạ Thiên phi thường không vui nói. Thánh Quân cũng liền không dám lại nói cái gì, hiện tại Hạ Thiên. Hắn nhưng là không đắc tội nổi. Chờ một chút, ngay tại Thánh Quân muốn đi về phía trước thời điểm, hắn đột nhiên dừng bước nghỉ ngơi một ngày đi. Hả? Hạ Thiên nhướng mày. Ánh trăng, Hạ Thiên, là ánh trăng hồng phượng vội vàng nhắc nhở. Hết chương 7515. Chương 7516 ánh trăng. Người đang FPO. Nhìn thấy ánh trăng thời điểm. Hạ Thiên phảng phất đột nhiên nghĩ đến cái gì chiến đấu. Hét lớn. Hạ Thiên thanh âm rất lớn. Những cái kia bách tinh tội giả mới vừa rồi còn là có chút buông lỏng, thế nhưng là làm bọn hắn nghe được Hạ Thiên về sau từng cái tất cả đều tinh thần tỉnh táo, mặc kệ bọn hắn trước đó làm sao buông lỏng, tại thời khắc này, bọn hắn tất cả đều tập trung tinh thần. Bọn hắn đều là bách tinh tội giả. Nghe được Hạ Thiên, bọn hắn cũng đều là ngay lập tức xông về trước mặt thánh quân. Nhanh! Tốc độ của bọn hắn nhanh vô cùng. Tại bọn hắn xông đi lên thời điểm, thánh quân trước mặt cũng là xuất hiện một cái hắc phong ngưng tụ tấm thuẫn. Trực tiếp đem mọi người chặn. Hạ Thiên, người đây là ý gì? Thánh quân vội vàng hỏi. Đạp! Hạ Thiên cũng là nháy mắt chạy tới cái kia hắc phong tấm thuẫn trước mặt, sau đó tay phải trực tiếp đập vào trên tấm chắn. 3. Ngăn trở tất cả mọi người, hắc phong tấm thuẫn cứ như vậy bị Hạ Thiên vòng xoáy đan điền hóa giải. Ngươi là đang trì hoãn thời gian đối với a? Hả? Ta không rõ ngươi là có ý gì. Thánh quân thân thể không ngừng lui lại. Mọi người chung quanh không nói nhảm. Đã Hạ Thiên để bọn hắn công kích, vậy bọn hắn liền sẽ không đi quản vì cái gì, bọn hắn khẳng định sẽ ngay lập tức đối thánh quân tiến hành công kích. Tại thời khắc này, bọn hắn công kích đều là vô cùng sắc bén, tốc độ của bọn hắn đều là vô cùng tấn mãnh. Vô tận trong lỗ đen làm sao có thể có ánh trăng chiếu vào, mà lại ta vừa rồi cố ý quan sát thân thể của ngươi, ngươi đang len lén hấp thu ánh trăng, mà lại tại hấp thu ánh trăng về sau, thân thể của ngươi ngay tại phát sinh biến hóa. Nếu như không có đoán sai, ngươi sở dĩ cùng chúng ta kéo dài thời gian, cùng chúng ta diễn kịch, cũng không phải là bởi vì ngươi sợ, mà là lực lượng của ngươi căn bản cũng không có khôi phục, đây chính là ngươi rời đi vô tận lỗ đen đại giới đi. Hạ Thiên tay phải vung lên, Hồng Ưng cũng là trực tiếp chém ra ngoài. Nghe đến đó thời điểm, đám người cũng là phản ứng lại. Hạ Thiên sức quan sát cùng tốc độ phản ứng quá nhanh, bọn hắn vừa rồi cũng nhìn thấy một sợi ánh trăng, thế nhưng là bọn hắn không nghĩ tới, Hạ Thiên thế mà phát hiện nhiều như vậy. Lúc này, bọn hắn công kích cũng là càng thêm tấn mãnh. Hạ Thiên, ta nhất định sẽ làm cho ngươi chết phi thường thảm. Lúc này thánh quân mặc dù đang không ngừng ngày kia, nhưng hắn thân thể lại ngay tại từng chút mạnh lên. Cử động của hắn cùng hắn lời nói, đều chứng minh Hạ Thiên đoán đúng. Hắn mặc dù vừa mới bắt đầu giả vờ như rất sợ Hạ Thiên bọn hắn. Nhưng trên thực tế, hết thảy đều là hắn đang diễn trò. Rất tốt, kỳ thật ngươi cho rằng ta đang gạt ngươi, trên thực tế, chúng ta xác thực có biện pháp đối phó người độ kiếp, bất quá bây giờ xem ra, ngươi cùng ma giáo ở giữa, cũng không phải là ngươi nói đơn giản như vậy a, nếu không, cũng sẽ không là hiện tại trạng diện. Hạ Thiên tự nhiên minh bạch, cái này thánh quân khẳng định cùng ma giáo có không đồng dạng quan hệ. Nếu không hắn liền không khả năng sẽ bồi tiếp Hạ Thiên bọn hắn đóng kịch. Càng không khả năng len lén khôi phục thực lực, muốn đối phó Hạ Thiên bọn hắn. Hừ, thánh quân trùng điệp hừ một tiếng, sau đó lạnh lùng nhìn xem Hạ Thiên bọn hắn, dù sao các ngươi cũng phải chết rồi, nói cho các ngươi biết cũng không sao, ta chính là đời trước thánh chủ, năm đó vì giải khai nơi này bí mật, ta mới dẫn người chạy vào, cuối cùng chỉ có ta một người sống sót, đồng thời thành công thu hoạch được tiên cách độ kiếp, vì lẽ đó, ngươi cảm thấy, ta sẽ bỏ qua các ngươi sao? Đời trước thánh chủ cũng chính là ma giáo lão đại. Như vậy chết rơi những cái kia ma quân cùng hộ pháp, cũng liền tất cả đều là dưới tay hắn tinh nhuệ. Như vậy, hắn đúng là đã sớm bắt đầu tính toán Hạ Thiên bọn hắn. Sẽ không như vậy mà đơn giản bỏ qua Hạ Thiên bọn hắn. Hết thảy, hắn đều đang đợi lấy mình khôi phục thực lực lại nói. Lần này, bách tinh tội giả nhóm, càng là điên cuồng công kích. Dừng lại đi, đã chậm. Hạ Thiên ngăn cản ngay tại công kích đám người. Lúc này đám người công kích cũng đã ngừng lại. Hiện tại thánh quân, thân thể ngay tại từng chút một phát sinh biến hóa, hắn lực lượng ngay tại nhanh chóng khôi phục. Hạ Thiên vừa rồi liền thấy, hắn dùng để ngăn cản đám người công kích lực lượng, đều là nơi này hắc phong lực lượng. Vì lẽ đó liền xem như bách tinh tội giả nhóm như thế công kích, cũng sẽ không tiêu hao hắn cái gì lực lượng. Như thế công kích cũng chính là không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Hô! Hạ Thiên thở ra một hơi, sau đó đối đám người phất phất tay, đám người cũng liền tất cả đều minh bạch hắn ý tứ. Hạ Thiên, ngươi không phải mới vừa nghiêu sao? Ngươi không phải cho là mình đem hết thảy đều nắm giữ ở trong tay sao? Còn chém giết độ kiếp cao thủ, ngươi cho rằng ngươi cầm hai cái tiên cách ta liền có thể tin ngươi rồi? Vừa mới tử vong không bao lâu, tiên cách phía trên vẫn là có rất mãnh liệt tiên lực lượng, cũng chính là độ kiếp sau khi thành công lấy được lực lượng, mà trong tay ngươi hai cái tiên cách đều là ảm đạm vô quang, hiển nhiên là đã chết thật lâu người tiên cách, mặc dù ta không biết ngươi là từ đâu đạt được, bất quá ngươi nói ngươi chém giết qua độ kiếp cao thủ, cái này tuyệt đối không có khả năng. Thánh quân đã thấy Hạ Thiên sơ hở. Không sai. Hạ Thiên trên một điểm này, đúng là lộ ra sơ hở, lúc trước hắn còn tưởng rằng, tự mình làm đã thiên y vô phùng, thế nhưng là hắn lại quên, mình cũng không có chân chính chém giết qua độ kiếp cao thủ. Vì lẽ đó, đây chính là sơ hở. Khí thế loại vật này, chấn nhiếp đối phương, đó chính là chấn nhiếp, nếu như chấn nhiếp không nổi, cũng liền không có biện pháp, chỉ có thể nghĩ biện pháp đánh phục đối phương. Trước đó Hạ Thiên còn một trận cho rằng, mình không cần xuất thủ liền có thể giải quyết nơi này, nhưng là bây giờ xem ra, không đánh là không thể nào, không đánh, cái này thánh quân từ đầu đến cuối đều là không thành thật. Ân, không sai, sức quan sát đúng là không giống. Hạ Thiên trên mặt lộ ra dáng tươi cười, sau đó nói ra thế nhưng là làm sao ngươi biết người độ kiếp sau khi chết dáng vẻ, chẳng lẽ ngươi gặp qua, hay là nói, chân chính độ kiếp người thành công là bị ngươi hại chết, sau đó ngươi đoạt hắn tiên cách. Hả? Nghe đến đó thời điểm, thánh quân sắc mặt lạnh xuống, xem ra ta là thật không thể lưu ngươi. Chung quanh ánh trăng không ngừng vẩy vào thánh quân trên thân. Mà Hạ Thiên bọn hắn đều không có đi ngăn cản người này, phảng phất như là dạng này lẳng lặng đứng ở nơi đó đồng dạng. Song phương cứ như vậy rằng co. Bất quá. Hiển nhiên bọn hắn song phương cũng sẽ không đơn giản như vậy coi như xong. Ta có phỏng đoán, mặc dù tương đối thổ huyết, bất quá ta cảm giác có chút ý tứ. Hạ Thiên đứng ở nơi đó, chậm rãi nói ra, ngươi nói, có thể hay không thật đời trước thánh quân thôn phệ tiên cách, sau đó tại độ kiếp thời điểm xảy ra vấn đề gì, vì lẽ đó ngươi giết chết hắn, thôn phệ tiên cách, thay thế hắn, mà lại, trước đó chẳng qua là dưới tay hắn một con chó. Hạ Thiên. Thánh quân phẫn nộ hô. Tức giận a, như thế thẹn quá hóa giận, xem ra ta đoán đúng a, bất quá độ kiếp cao thủ nha, hẳn là có chút tính tình. Nếu như ngay cả tính tình cũng không có, vậy ngươi muốn làm sao cùng chúng ta đánh thật, chẳng lẽ muốn trở thành dưới tay ta cái thứ nhất chém giết độ kiếp cao thủ? Hết chương 7516. Chương 7517 hủy nơi này. Người đang FPO. Khí thế. Mặc dù Hạ Thiên trước đó đã bị đối phương đâm xuyên, nhưng bây giờ khí thế của hắn vẫn là vô cùng cường đại. Hạ Thiên, ngươi chẳng lẽ còn nghĩ phô trương thanh thế sao? Vô dụng, ta đã sớm xem thấu các ngươi chẳng qua là vì chấn nhiếp ta, hù dọa ta, miễn, chỉ bằng các ngươi, căn bản không có biện pháp chống lại tại vô tận trong lỗ đen ta. Thánh quân cho rằng, Hạ Thiên khí thế đều là giả vờ. Bởi vì lúc trước hắn đã vạch trần qua Hạ Thiên một lần, vì lẽ đó hắn cho rằng, Hạ Thiên bọn hắn hiện tại mới chỉ là phô trương thanh thế miễn. Rất nhanh, hắn lực lượng liền có thể triệt để khôi phục. Chờ hắn lực lượng khôi phục về sau, hắn cũng liền có thể đem Hạ Thiên cùng những này bách tinh tội giả chém giết ở chỗ này. Giết hắn nhiều như vậy thủ hạ, hắn làm sao lại bỏ qua đối phương đâu. Trước đó hắn sở dĩ vẫn luôn không có xuất thủ, cũng là bởi vì hắn lực lượng còn không có khôi phục, mặc dù lúc ấy hắn cũng có thể khống chế nơi này hắc phong, cũng có liên tục không ngừng lực lượng. Không đủ hắn cũng không có tiên lực lượng. Hắn chờ tới bây giờ. Chính là đang đợi tiên lực lượng khôi phục. Lúc này, tiên lực lượng đã gần như hoàn toàn khôi phục, vậy hắn cũng liền có ra thủ đoạn đối phó Hạ Thiên những người này. Trước đó mặc dù lực lượng cũng là vô cùng vô tận, bất quá hắn cũng không có lòng tin đối phó Hạ Thiên những người này, hắn cũng nhìn ra Hạ Thiên đám người chỗ bất phàm, vì lẽ đó hắn còn là muốn chờ đến mình tiên lực lượng khôi phục về sau, lại đối phó Hạ Thiên bọn người. Két két. Hắn nắm chặt lại nắm đấm của mình, loại cảm giác này thật tốt a, lực lượng khôi phục, xem ra sau này thật không thể tùy tiện liền đi ra ngoài. Lúc này thánh quân hình dạng phát sinh biến hóa cực lớn. Thân thể của hắn giống như bị nứt vỡ đồng dạng. Nguyên lai là dạng này, Hạ Thiên một mực nhìn lấy thánh quân thân thể, lúc này nhìn thấy hắn bộ dáng, hắn liền đã kịp phản ứng là chuyện gì xảy ra, là ma đồng đúng không? Hả? Bách tinh tội giả nhóm đều là không hiểu nhìn về phía Hạ Thiên. Ngươi biết thật đúng là không ít a. Thánh quân ánh mắt băng lãnh nhìn xem Hạ Thiên. Nơi này là ngươi đất độ kiếp, bình thường đến nói, nếu như ngươi rời đi nơi này, liền sẽ chết mất, đây là các ngươi lợi dụng tiên cách độ kiếp khuyết điểm, có thể ngươi lại có thể rời đi nơi này, cái này chứng minh, ngươi là sử dụng cái gì thủ đoạn đặc thù, trước đó ta còn đang suy nghĩ, đến tột cùng là dạng gì thủ đoạn đặc thù. Thế nhưng là nhìn thấy ngươi vừa rồi nứt vỡ thân thể một khắc này, ta liền hiểu, là ma đồng, các ngươi bồi dưỡng ma đồng chân chính mục đích, cũng không phải là vì để cho ma đồng nhóm đi thuần phục dã thú, mà là vì để cho ma đồng nhóm trở thành ngươi đi ra công cụ, ngươi là lợi dụng ma đồng thân thể đi ra, bất quá thời gian không thể quá dài, nhất định phải đêm trăng tròn trước trở về, mà trở về về sau, ngươi lợi dụng cái kia ma đồng thân thể, liền sẽ tử vong, lần sau đổi một cái. Hạ Thiên đem Thánh Quân đi ra bí mật nói ra. Mặc dù dạng này, hắn đúng là có thể rời đi nơi này. Bất quá đồng dạng, rời đi nơi này đại giới chính là, mỗi lần nhất định phải có một cái ma đồng vì thế mà chết. Bất quá những cái kia ma đồng nhóm cũng không thèm để ý, bọn hắn từ nhỏ đã bị đặc thù giáo dục, bọn hắn thậm chí cho rằng, đây là vinh quang của bọn hắn, vinh quang nhất sự tình. Mỗi một kiện vĩ đại sự tình xuất hiện thời điểm, đều là sẽ có nhất định hy sinh, bất quá bọn hắn hy sinh đều là đáng giá, bởi vì, bọn hắn thành tựu ta cái này độ kiếp cao thủ, mặc dù ta không thể nào là thiên trận đại lục bên trên duy nhất một cái độ kiếp cao thủ, nhưng ta nhất định là duy nhất một cái có thể tự do xuất nhập đất độ kiếp người. Thánh Quân phi thường đắc ý nói, coi như ngươi có thể chừng xuất nhập, lại có thể thế nào ngươi sau khi ra ngoài, tối đa cũng chỉ có thể phát huy ra ma đồng thực lực miễn. Hạ Thiên phi thường khinh thường nói, mặc dù nghe vào rất truyền kỳ, nhưng trên thực tế, tác dụng lại cũng không lớn. Ngươi có thể biết cái gì, đây chẳng qua là quá trình mà thôi, chúng ta rất nhanh liền có thể thành công, chỉ cần ta thành công, vậy ta về sau đều không cần đợi tại cái địa phương quỷ quái này. Ngươi là sẽ không hiểu chúng ta loại người này tâm tình, mặc dù độ kiếp thành công, nhưng lại muốn bị phong ấn tại nơi này, trừ phi có thể triệt để nắm giữ cái này vô tận lỗ đen, nhưng vô tận lỗ đen nối liền biên giới, chỉ cần ba cái đại lục không đả thông, ta liền vĩnh viễn cũng không có khả năng nắm giữ vô tận lỗ đen. Thánh Quân vừa mới bắt đầu thời điểm vẫn là rất khinh thường nhìn xem Hạ Thiên bọn hắn, nhưng rất nhanh, trên mặt của hắn liền tràn đầy phẫn nộ. Đợi ở loại địa phương này, loại này tối tăm không mặt trời địa phương, bất luận người nào tâm tình cũng sẽ không tốt lắm. Mà lại một đợi chính là như vậy nhiều năm. Rất tốt, ta đại khái đã biết ta muốn biết đến sự tình. Hạ Thiên nhìn xem trước mặt Thánh Quân, trên mặt của hắn tất cả đều là vui vẻ. Thánh Quân trên mặt cũng lộ ra dáng tươi cười, ngươi còn tại phô trương thanh thế, vừa vặn ta cũng có chút không kiên nhẫn được nữa, ta nghĩ triệt để giải quyết hết các ngươi. Nhìn thấy Hạ Thiên dáng tươi cười, hắn là phi thường chán ghét. Hắn hiện tại liền muốn xé nát Hạ Thiên mặt, để Hạ Thiên dáng tươi cười triệt để biến mất. Để hắn cái kia giả vờ tự tin bị hủy diệt rơi. Thật chỉ là phô trương thanh thế sao? Hạ Thiên tay phải khẽ động, tử cầu xuất hiện ở trong tay của hắn, bất quá lần này tử cầu vô cùng lớn, hiển nhiên là Hạ Thiên đã thật sớm chuẩn bị kỹ càng. Lợi dụng A-tu-la không gian. Vừa mới bắt đầu thời điểm, Hạ Thiên chính là đem tử cầu giấu ở A-tu-la trong không gian. Sau đó để bách tinh tội giả nhóm đem lực lượng đưa vào, vì lẽ đó lần này vừa lấy ra thời điểm, mới có thể như thế lớn. Mà lại hiện tại bách tinh tội giả nhóm vẫn là tại đem lực lượng không ngừng rót vào tử cầu bên trong. Hạ Thiên trong tay tử cầu cũng là càng lúc càng lớn. Đây là cái gì? Thánh Quân trao mày, loại lực lượng này để hắn vô cùng không thoải mái, mặc dù hắn cũng không nói lên được, nhưng chính là cảm giác vô cùng không thoải mái. Hạ Thiên ánh mắt nhìn một chút xung quanh, ngươi nói, nếu như ta triệt để hủy đi nơi này, cái kia ngươi có phải hay không liền không có địa phương có thể ẩn giấu đi? Hủy đi. Nghe đến đó thời điểm, Thánh Quân ánh mắt càng lạnh hơn, muốn hủy đi nơi này chính là vô tận lỗ đen. Thử nhìn một chút, Hạ Thiên tay phải cao cao nâng lên, lúc này cái kia tử cầu phía trên truyền đến lớn vô cùng vang động. Xung quanh tất cả thanh âm cơ hồ tất cả đều bị tử cầu nuốt chừng lấy. Hiện tại, Thánh Quân rốt cục cảm giác tình huống không đúng. Không được. Hắn cũng là muốn trực tiếp xông lên đi. Cường đại tiên lực lượng bị hắn sử dụng ra, loại này cường đại tiên lực lượng hỗn hợp tại hắc phong bên trong, muốn đem hết thảy tất cả đều thổi tan đồng dạng. Cùng lúc đó, Hạ Thiên trong tay tử cầu cũng là bị ném ra ngoài. Cho ta hủy diệt đi, Hạ Thiên la lớn. Mặc dù thanh âm của hắn đã triệt để bị tử cầu che giấu, bất qua tử cầu lực trùng kích lại đại biểu hắn hiện tại khí thế, loại này lực lượng hủy diệt chính là muốn đem hết thảy trước mặt tất cả đều hủy đi. Không quản là người, vẫn là cái này vô tận lỗ đen. Đáng ghét, ngươi dám đối với ta như vậy, Thánh Quân cũng là vô cùng phẫn nộ hô. Hết chương 7517. Chương 7518, chúng ta đã không đồng dạng. Người đang FPO. Ầm ầm. Lực lượng cường đại phảng phất là có thể thôn vệ hết thảy, Mảnh không gian này lúc này tất cả đều bị tử cầu to lớn hủy diệt, chung quanh tất cả thanh âm cùng tất cả khí lưu phảng phất tất cả đều bị hạ thiên tử cầu triệt để thôn phệ. Hết thảy tất cả, đều đem bị hủy diệt. Tử cầu đem hết thảy chung quanh tất cả đều thôn phệ. Liền những cái kia phi thường vách đá cứng rắn, cũng giống như vậy muốn bị thôn phệ hết. Dần dần, quang mang thối lui, tử cầu đem xung quanh đã triệt để vỡ vụn, bất quá hang động cũng không hề hoàn toàn nát, nhưng không gian cũng là so trước đó lớn rất nhiều, xung quanh tất cả mọi thứ sinh cơ tất cả đều biến mất. Liền hắc phong cũng đã biến mất. Xung quanh một chút xíu hắc phong đều không có. Hô hô. Thánh quân tại đối diện miệng lớn thở hào hển. 3. Tử cầu một lần nữa xuất hiện tại hạ thiên trong tay, xem ra lực lượng và thật giống không có đủ a. Hắn tự nhiên cũng minh bạch. Tử cầu vừa rồi trưởng thành độ còn chưa đủ. Không hổ là độ kiếp thành công cao thủ a, hắn thế mà sử dụng mình tiên lực lượng cùng hắc phong đem tử cầu lực lượng hoàn toàn bao vây lại. Nếu như không phải hắn đem loại lực lượng này bao vây lại, vậy trong này, bị hủy diệt cũng không chỉ điểm ấy a. Thiên hậu giả cũng là kinh ngạc nói. Mặc dù bọn họ cũng đều biết độ kiếp cao thủ lợi hại, cũng đều được chứng kiến độ kiếp cao thủ bản sự. Cường hãn. Hạ thiên tử cầu bạo tạc lực cuối cùng là bị bao khỏa ở. 3. Bọn hắn vẫn là tại liên tục không ngừng đem mình lực lượng đưa vào tử cầu bên trong. Đã một chút không được, vậy liền đến hai lần. Hạ thiên ý tứ vô cùng đơn giản. Đó chính là một mực oanh tạc xuống dưới. Nếu như thánh quân không có bảo hộ cái kia một chút, hắn có lẽ còn sẽ không muốn một mực oanh tạc, bất quá đã thánh quân tại bảo vệ nơi này, vậy liền chứng minh hắn rất quan tâm nơi này. Hắn càng là muốn bảo vệ, hạ thiên cũng liền càng là muốn công kích. Một lần công kích không được liền hai lần. Hai lần không được liền ba lần. Mặc dù độ kiếp cao thủ rất mạnh, bất quá hắn tiên lực lượng cũng không phải là liên tục không ngừng. Chỉ cần vượt qua cực hạn của hắn, vậy hắn tiên lực lượng cũng liền muốn tiêu hao sạch. Chỉ cần hắn tiên lực lượng tiêu hao sạch, như vậy dù là hắn có liên tục không ngừng lực lượng bổ sung, cũng không cách nào chống lại những này bách tinh tội giả tầng tầng lớp lớp thủ đoạn. Đáng ghét thánh quân phẫn nộ nhìn xem hạ thiên. Vừa rồi cái kia một chút, hắn cũng là tiêu hao không nhỏ lực lượng, hắn chẳng thể nghĩ tới, hạ thiên lại có thể đánh ra công kích như vậy. Khủng bố a! Công kích như vậy thực sự là quá kinh khủng. Không có bất kỳ người nào có thể xem thường. Lúc này hạ thiên, hai mắt cứ như vậy nhìn chằm chằm trước mặt thánh quân, trong tay hắn tử cầu cũng là đang không ngừng biến lớn. Hạ thiên, ngươi là thật đem ta chọc giận. Kỳ thật, có một chuyện ta cũng không có lừa ngươi, đó chính là chúng ta xác thực cùng độ kiếp cao thủ chiến đấu qua, ta thừa nhận, một lần kia chúng ta cơ hồ thất bại, bất quá, hiện tại chúng ta, đã không phải là ngay lúc đó chúng ta đã trở nên không đồng dạng, lần này gặp được ngươi, trong lòng của chúng ta cũng sớm đã có chuẩn bị. Hiện tại vừa vặn có thể thử nhìn một chút, chúng ta khoảng thời gian này đến tột cùng trưởng thành bao nhiêu. Hạ thiên một mặt ý cười nhìn xem trước mặt thánh quân. Bọn hắn trước đó đối chiến hoa rơi thời điểm, nhưng thật ra là thất bại. Nhưng đó là bọn hắn lần thứ nhất cùng độ kiếp cao thủ chiến đấu. Mà lại lúc kia, bọn hắn đều không có cùng loại này cao thủ cấp bậc chiến đấu phương pháp cùng chuẩn bị, mà lại cũng không có cái gì trưởng thành, thế nhưng là lần này khác biệt, lần này. Bọn hắn có sung túc kinh nghiệm, thẳng đến độ kiếp cao thủ tất cả ưu điểm cùng khuyết điểm, mà lại bọn hắn hiện tại mỗi người cũng đều được trưởng thành, mặc dù loại này trưởng thành vẫn là không cách nào chống lại độ kiếp cao thủ tiên lực lượng. Nhưng chỉ cần bọn hắn có thể tiêu hao hết độ kiếp cao thủ có tiên lực lượng, vậy kế tiếp, mọi người dùng liền tất cả đều là đồng dạng lực lượng. Các ngươi vẫn còn không biết rõ độ kiếp cao thủ cường hãn a, ngươi cho rằng dựa vào như ngươi loại này bản sự liền có thể chống lại độ kiếp cao thủ sao? Thánh quân phi thường khinh thường lắc đầu. Mặc dù hạ thiên vừa rồi công kích vô cùng cường hãn, nhưng vẫn là bị hắn ngăn lại. Thật sao? Ta rất muốn biết, nếu như không có vừa rồi hắc phong, vẻn vẹn chỉ dựa vào tiên lực lượng, ngươi còn có thể cản lại công kích của ta sao? Hạ thiên trong tay phải tử cầu cũng là đang không ngừng biến lớn, lúc này trên mặt của hắn tất cả đều là vui vẻ, hắn cũng không phải mù quáng công kích, tử cầu uy lực hắn là phi thường rõ ràng. Mặc dù vừa rồi thánh quân đem công kích ngăn lại, nhưng hắn cũng không phải nhẹ nhàng như vậy liền có thể cản lại. 3. Lúc này tử cầu cái đầu vẫn là đang không ngừng gia tăng. Ngươi cho rằng ta sẽ cho ngươi để nó biến lớn cơ hội sao? Thánh quân trên nắm tay tràn đầy lực lượng, sau đó cái này lực lượng tạo thành trường mâu hình dạng. Loại lực lượng này chính là sau khi độ kiếp mới có thể có tiên lực lượng. Loại này tiên lực lượng công kích chính là muốn trực tiếp hủy diệt hạ tiên. Hưu. Trường mâu đã bay tới, lúc này trường mâu phảng phất như là có thể hủy diệt hết thảy, có thể xuyên thấu hết thảy, bởi vì phía trên tràn đầy tiên lực lượng, đây là phi thường đáng sợ lực lượng hủy diệt. Tử Câu tạm thời có thể không hấp thu được tiên lực lượng a. Hạ Thiên khóe miệng có chút dương lên. Ta đến ngăn cản hắn, Vạn Binh nói. Không cần, các ngươi tăng tốc lực lượng rót vào, để bên trong lực lượng lại nhiều điểm. Hạ Thiên sau khi nói xong, tay trái trực tiếp hướng về phía trước vỗ. Ầm ầm. Tại Hạ Thiên tay trái đánh ra đi về sau, trường mâu phảng phất đụng vào trên thứ gì đồng dạng, trực tiếp bị hóa giải. Vô cực. Cái gì thánh quân trên mặt tất cả đều là ánh mắt khiếp sợ, hắn vừa rồi một kích kia, thế nhưng là không có trộn lẫn cái khác bất kỳ lực lượng nào, chỉ có tiên lực lượng, dùng tinh khiết tiên lực lượng ngưng tụ thành trường mâu. Công kích như vậy thế nhưng là phi thường cường hãn a. Thế nhưng là, công kích như vậy lại không có thể chém giết Hạ Thiên bọn hắn, hơn nữa còn bị Hạ Thiên một tay liền chặn. Công kích của ngươi giống như chẳng ra sao cả a, vậy kế tiếp, có phải là muốn nhìn công kích của ta rồi? Hạ Thiên lúc này trong tay phải tử cầu đã trở nên phi thường lớn. Tại vừa rồi thánh quân công kích thời điểm, Hạ Thiên đã để bách tinh tội giả nhóm đem mình lực lượng rót vào tử cầu bên trong. Mà lại là gia tốc rót vào. Vì lẽ đó hiện tại tử cầu mới có thể trở nên như thế lớn. Lại tới, thánh quân trên mặt tất cả đều là phẫn nộ thần sắc, lúc này ánh mắt của hắn cũng nhìn về phía xung quanh, hắn phi thường rõ ràng, mặc dù vừa rồi chặn tử cầu uy lực, nhưng là bây giờ, xung quanh đã không có hắc phong. Nếu như hắn còn muốn ngăn trở tử cầu uy lực, vậy sẽ phải lãng phí rất nhiều tiên lực. Được rồi, để hắn hủy, ta ngược lại muốn xem, hắn đến tột cùng muốn như thế nào. Thánh quân lúc này thân thể cũng là không ngừng lui lại. Thế nhưng là hắn đột nhiên phát hiện. Tại hắn lui lại thời điểm, Hạ Thiên cũng không có đem tử cầu ném ra. Mà là lần nữa hấp thu chung quanh lực lượng, tử cầu lại một lần biến lớn. Đáng ghét, hắn là đang trì hoãn thời gian thánh quân cắn răng, sau đó vọt thẳng đi lên, hiện tại, hắn không thể để cho Hạ Thiên tử cầu lần nữa biến lớn. Hết chương 7518. Chương 7519 Atula oanh kích. Người đang FPO. Làm thánh quân xông lên thời điểm, tử cầu lần này cũng là chân chính ném ra, lần thứ nhất Hạ Thiên muốn ném ra, chính là đang trì hoãn thời gian, dạng này có thể để tử cầu trở nên lớn hơn. Nhưng là hiện tại, hắn đã hoàn toàn không cần như vậy đi làm, cái kia thánh quân đã xông tới. Phốc. Tử cầu hung hăng đập vào thánh quân trên thân. Giờ khắc này, cường đại lực công kích phảng phất là có thể thôn vệ hết thảy. Thánh quân cũng là đem trước mặt mình ngưng tụ lên tiên lực lượng. Không thể không nói. Tiên lực lượng đúng là hiện tại cho đến, Hạ Thiên nhìn thấy cái thứ nhất có thể tạm thời phòng ngự được tử cầu uy lực lực lượng, đương nhiên, cũng chỉ là tạm thời khống chế, lại cũng không có thể hóa giải tử cầu uy lực. Hủy diệt. Cường đại tử cầu lực lượng, đem hết thảy chung quanh tất cả đều hủy diệt, trong sơn động xuất hiện một cái cự đại hố sâu, mà sơn động xung quanh cũng bị nổ nát. Nhìn xem hiện trường một mảnh hỗn độn, Hạ Thiên lắc đầu đáng tiếc a, vẫn không thể nào đem cái này vô tận lỗ đen nổ ra đến, thật không biết cái này vô tận lỗ đen vách đá đến cùng dày bao nhiêu a. Hạ Thiên. Thánh quân phẫn nộ vừa hô, lúc này trên mặt của hắn cũng tất cả đều là phẫn nộ thần sắc, nhìn xem trước mặt Hạ Thiên, hận không thể đem Hạ Thiên ăn sống nuốt tươi. Hạ Thiên lần này trực tiếp đem cái này nguyên bản chỉ có mấy vạn hòa không gian, nổ thành mấy chục vạn hòa. Mà lại nơi này cơ hồ bất kỳ lực lượng nào cũng không có. Tất cả đều bị Hạ Thiên dành thời gian. Ngươi không phải có thể từ nơi này điều động lực lượng bổ sung sao? Vậy ta liền đem nơi này lực lượng tất cả đều nổ tan. Hạ Thiên tử cầu đặc điểm lớn nhất chính là, trải qua hắn công kích địa phương, đừng nói là hắc phong, liền linh khí đều đã bị tạc hoàn toàn biến mất không thấy. Tại mảnh không gian này chiến đấu, không đơn thuần là đối diện thánh quân, liền những này bách tinh tội giả, cũng là phi thường không tiện. Đặc biệt là thiên hậu giả, hắn ở đây, mặc dù thực lực cũng vẫn được, bất quá cơ hồ hắn đại chiêu là phi thường khó mà dùng đến. Những người khác cũng giống vậy. Ở đây nếu như tiêu hao quá lớn, bọn hắn cũng rất khó khôi phục. Hạ Thiên muốn chính là loại hiệu quả này. bọn hắn rất khó khôi phục. Đối diện thánh quân cũng giống vậy khó khôi phục. Mặc dù thánh quân khôi phục thời điểm, có thể mượn nhờ càng xa phương lực đo, bất quá như thế, hắn khôi phục tốc độ liền sẽ chậm một chút điểm, đây chính là Hạ Thiên muốn làm. Không gian. Lúc này nơi này không gian vô cùng lớn. Atula biến thân. Hạ Thiên không nói nhảm, thân thể của hắn nháy mắt biến thành Atula. Đây chính là trung cực huyễn khí Atula một chiêu cuối cùng. To lớn. Hạ Thiên thân thể trở nên phi thường to lớn. Ngươi không phải muốn đánh sao, vậy ta liền bồi ngươi thật tốt đánh một trận. Hóa thân thành Atula, Hạ Thiên đã triệt để biến không đồng dạng. Thân cao to lớn. Toàn bộ trên thân đều tản ra khí tức tử vong. Nhìn thấy Hạ Thiên dáng vẻ, cái khác mấy cái bách tinh tội giả cũng là tại làm lấy chuẩn bị. Mặc dù Hạ Thiên hóa thân Atula, nhưng bọn hắn cũng không phải là không cần chiến đấu, mà là cần chờ đợi thời cơ, chờ Hạ Thiên cho bọn hắn tín hiệu thời điểm, bọn hắn liền sẽ lập tức xông đi lên. Nhìn xem trước mặt to lớn Atula. Thánh quân cũng là nắm chặt nắm đấm của mình, ngươi cho rằng biến lớn, chính là ta đối thủ sao? Hắn cũng không cho rằng, cái đầu lớn liền hữu dụng. Liền xem như so Hạ Thiên cái đầu lớn càng nhiều sinh vật, hắn cũng thấy cũng nhiều, tại hắn tiên lực lượng trước mặt, chẳng đáng là gì. Vậy liền thử nhìn một chút ra, Hạ Thiên cũng không nói nhảm, trực tiếp bắt đầu công kích. Hắn cái kia to lớn nắm đấm hung hăng đập xuống. Mẫn diệt thương sinh. Một quyền này, phảng phất trên trời thiên thạch rơi xuống đồng dạng, lực lượng đã không cách nào tính toán. Khổng lồ lực công kích. Chính là muốn đem phía dưới thánh quân trực tiếp miểu sát. Cường hãn. Đây chính là Hạ Thiên cường hãn. Ngươi cho rằng ngươi dạng này cũng đã rất ghê gớm sao? Thánh quân nắm đấm cũng là trực tiếp đánh tới. Một quyền này của hắn bên trong, tràn đầy vô tận lực bộc phát đo, loại lực lượng này, cực kỳ cường hãn. Tiên lực lượng. Tạm thời thiên trận đại lục bên trên, lực lượng mạnh nhất. Không có cái thứ hai. Hai cái mạnh nhất một kích đụng vào nhau. Bán tiên khí, trọng lực. Hạ Thiên trong nháy mắt này, trực tiếp sử dụng trọng lực, hắn là theo bên trên đánh xuống, lại thêm trọng lực lời nói, một quyền này của hắn uy lực sẽ càng lớn, hơn nữa còn có thể áp chế đối phương đánh lên tới nắm đấm. Coi như tiên lực lượng là vô địch, nhưng chỉ cần lực lượng của ta vượt qua tiên lực lượng, vậy ta lực lượng cũng có thể đánh tan hắn lực lượng. Hạ Thiên thế nhưng là đối Atula biến thân phi thường tự tin. Hắn Atula biến thân. Vậy liền nháy mắt có được cao thủ hàng đầu nhất lực lượng. Lại thêm bán tiên khí trọng lực. Hai cái mạnh nhất một kích đụng vào nhau. Oanh! Xung quanh nguyên bản liền khô ráo không gian, nháy mắt bạo tạc, cường đại lực trùng kích đánh vào chung quanh trên vách đá, nguyên bản là nát không gian, bị hai người một kích này, trực tiếp đánh nát. Atula toàn bộ cánh tay phải cũng là trực tiếp nát. Bất quá đồng dạng, thánh quân thân thể cũng bị Hạ Thiên hung hăng đập xuống. Làm sao có thể, thánh quân trên trời tất cả đều là ánh mắt khiếp sợ. Hắn làm sao cũng nghĩ không thông, tại sao mình lại bị trực tiếp đánh xuống. Còn chưa kịp hắn phản ứng, chung quanh những cái kia bách tinh tội giả công kích liền đã tới, những người này công kích vô cùng cường hãn, mỗi người đều là thật sớm liền chuẩn bị kỹ càng. Mà nhìn thấy Hạ Thiên cùng thánh quân đối quyền thời điểm, Hạ Thiên cũng cho bọn hắn tín hiệu. Bọn hắn liền ngay lập tức vọt lên. Bọn hắn đem công kích của mình hung hăng đập vào thánh quân trên thân. Vừa rồi một nháy mắt. Hắn tiên lực lượng hủy đi Atula cánh tay, có thể Atula bên trong Hạ Thiên cũng không có thụ thương, mà lại Atula bên trong Hạ Thiên cái kia cường đại lực công kích cũng là tăng thêm trọng lực, trực tiếp đập vào thánh quân trên thân. Hắn vốn cho là mình có thể dựa vào mình liên tục không ngừng khôi phục lực lượng đi kháng trụ một kích này. Thế nhưng là hắn sai. Hạ Thiên trước đó đã dùng tử cầu rút khô phụ cận tất cả lực lượng. Liền xem như hắn muốn phòng ngự, điều động tới lực lượng cũng là cần thời gian. Mặc dù rất ngắn, nhưng loại kia giao thủ nháy mắt, chênh lệch một giây, như vậy đủ rồi. Oanh! Đến! Làm những cái kia bách tinh tội giả công kích đánh ở trên người hắn thời điểm, hắn lực lượng cũng điều động trở về. Ầm ầm! Mặc dù bách tinh tội giả nhóm công kích rất mạnh, bất quá nhưng vẫn là bị chặn. Siêu siêu siêu. Tất cả bách tinh tội giả toàn bộ lui lại, bọn hắn căn bản là không có nghĩ tới muốn ham chiến, lúc này bọn hắn công kích một hiệp về sau, trực tiếp rút lui, mà Hạ Thiên hiệp thứ hai công kích đã đánh hạ, mặc dù hiệp thứ nhất hắn tổn thất một đầu Atula cánh tay, có thể hắn còn có một cánh tay. Oanh! Lần thứ hai công kích vẫn là vô cùng sắc bén, lần này, Thánh Quân thậm chí ngay cả tiên lực lượng cũng không kịp ngưng tụ, mà lại từ đằng xa triệu tập tới lực lượng càng là không kịp bổ sung. Lần này, ta muốn mạng của ngươi, Hạ Thiên la lớn. Bán tiên khí, trọng lực. Hạ Thiên một kích toàn lực đánh tới. Hết chương 7519. Chương 7520 hắc thương. Người đang ép FPO. Oanh. Lần này, Thánh Quân là phòng ngự. Mặc dù hắn phòng ngự, bất quá hắn nháy mắt điều động tiên lực lượng cũng là có hạn, lúc này thân thể của hắn đã bị hung hăng đập xuống, dưới mặt đất một cái cự đại hố sâu. Mà Bách Tinh tội giả nhóm cũng là thừa cơ xuất thủ. Bọn hắn bắt lấy Hạ Thiên xuất thủ đứng không. Không cho Thánh Quân bất cứ cơ hội nào. Mà lại bọn hắn cũng là đang tiêu hao Thánh Quân lực lượng, mặc dù Thánh Quân có thể liên tục không ngừng khôi phục, bất quá hắn khôi phục thời điểm, bọn hắn liền tiêu hao hết, dạng này Thánh Quân liền sẽ gặp liên tục không ngừng công kích. Không sai, chính là không có khe hở công kích, Hạ Thiên bọn hắn muốn làm, chính là một điểm khe hở cũng không cho Thánh Quân lưu. Bọn hắn lần trước đã cùng Hoa Rơi giao thủ qua, tự nhiên biết đẳng cấp này người là có bao nhiêu khó đối phó. Đặc biệt là tại bọn hắn độ kiếp nơi này. Lực lượng kia chính là liên tục không ngừng. Phổ thông một người lên tiêu hao phương thức, là một chút tác dụng cũng không có. Chỉ có loại này không có khe hở công kích mới là quản dụng nhất. Mà lại chủ yếu nhất vẫn là Hạ Thiên trước đó hai viên tử cầu công kích, tiêu hao hết đối phương không ít thể lực, hơn nữa còn đem phụ cận tất cả linh khí tất cả đều đánh không có. Oanh oanh! Hạ Thiên cùng những Bách Tinh tội giả kia không ngừng đổi vị. Công kích của hắn nhất trọng tiếp lấy nhất trọng. Hóa thân thành Atula về sau, công kích của hắn cũng biến thành càng thêm cường hãn. Lúc này, không, không thể nào, Thánh Quân trên mặt tất cả đều là không thể tưởng tượng nổi thần sắc. Hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới. Mình một cái độ kiếp cao thủ, ở địa bàn của mình, thế mà bị đánh không hề có lực hoàn thủ. Lúc này hắn tiên lực lượng tại trắng trợn tiêu hao, nếu như không phải tiên lực lượng, hắn chỉ sợ đã phòng ngự không ngừng. Ầm ầm. Hạ Thiên cái kia to lớn Atula thân thể cũng là không ngừng hướng phía dưới nện. Hắn phảng phất căn bản cũng không biết mệt mỏi. Đủ rồi, cút ngay cho ta, Thánh Quân phẫn nộ hô, cùng lúc đó, trong cơ thể hắn bạo phát ra vô cùng cường đại tiên lực lượng, loại này tiên lực lượng đi tứ tán, đem đánh tới đám người tất cả đều xông bay. Bất quá hắn công kích không phải chỉ định làm được, vì lẽ đó tất cả mọi người không có thụ thương. Thế mà sử dụng lực lượng lớn như vậy tiên lực lượng. Hạ Thiên trên mặt lộ ra dáng tươi cười, bọn hắn chính là đang tiêu hao Thánh Quân tiên lực lượng, mà vừa rồi Thánh Quân xông bay bọn hắn cái kia một chút, chỉ ít dùng chính hắn một nửa tiên lực lượng, lại thêm lúc trước hắn tiêu hao. Hiện tại Thánh Quân, tiên lực lượng còn lại đã không nhiều lắm. Bất quá, bọn hắn vẫn là không thể chủ quan. Hô hô! Lúc này Thánh Quân tại miệng lớn thở hào hển. Chiến đấu mới vừa rồi mặc dù là một nháy mắt, bất quá trong chớp nhoáng này, hắn có chút hoảng loạn rồi. Mặc dù hắn trước kia cũng là một cao thủ, bất quá hắn rất ít xuất thủ, đặc biệt là sử dụng tiên lực lượng kinh nghiệm, hơn nữa còn là cùng loại này người có kinh nghiệm tác chiến. Hắn bình thường gặp phải người, chỉ cần tùy tiện vận dụng một điểm tiên lực lượng liền có thể nhẹ nhõm đánh giết. Thế nhưng là lần này đối thủ của hắn khác biệt, đối thủ của hắn là Hạ Thiên. Hạ Thiên, ngươi cho rằng ngươi dạng này liền thắng được ta sao? Ta thế nhưng là độ kiếp cao thủ, Thánh Quân gầm thét lên, lúc này trên mặt của hắn tất cả đều là dữ tợn thần sắc, hắn chẳng thể nghĩ tới. Mình một cái độ kiếp cao thủ, một cái trên thế giới này vô địch tồn tại, thế mà bị trước mặt người này làm chật vật như thế. Đây chính là hắn không thể chịu đựng được sự tình. Đối diện Hạ Thiên trên mặt viết đầy hưng phấn, chúng ta trước đó là không có chém giết qua độ kiếp thành công cao thủ, bất quá lần này, nói không chừng chúng ta là được rồi. Không sai. Lần chiến đấu này cùng Hoa Rơi một lần kia, đã hoàn toàn khác biệt. Lần này bọn hắn người ít. Nhưng lần này bọn hắn có đầy đủ kinh nghiệm. Mà lại những người này mỗi một cái nhục thể muốn tu luyện đến cấp 8 đỉnh phong. Cái này để bọn hắn động thủ thời điểm, có thể càng nhanh, càng thêm tiết kiệm thời gian. Vì lẽ đó, lần này mặc dù bọn hắn người ít, nhưng bọn hắn phát huy ra tác dụng lớn hơn. Hạ Thiên, ta sẽ để cho các ngươi đúng vậy phi thường thảm. Thánh quân tay phải vung lên, một thanh trường thương xuất hiện ở trong tay của hắn. Đen nhánh trường thương. Chuôi này trường thương xuất hiện thời điểm, xung quanh hết thảy tất cả, đều phảng phất là bị hắc ám thôn phệ. Còn nói nơi này không có bảo vật, vậy ngươi cầm là vật gì? Hạ Thiên cũng không tin tưởng thứ này không phải ở đây đạt được. Thánh quân trong tay phải màu đen trường mâu phía trên, toát ra vô số hắc phong. Vừa rồi nơi này hắc phong đều bị Hạ Thiên hủy diệt, nhưng là bây giờ, nơi này lại xuất hiện hắc phong, những này hắc phong, rất nhanh liền hiện đầy toàn bộ không gian Hạ Thiên, ngươi có phải hay không cảm thấy tuyệt vọng, bận rộn như vậy nửa ngày, cuối cùng hết thảy tất cả đều khôi phục đến bình thường trạng thái. Trào phúng. Khinh thường. Thánh quân hiện tại chính là muốn xem đến Hạ Thiên tuyệt vọng thần sắc. Đáng tiếc. Hắn nhìn thấy chỉ có dáng tươi cười, ta vẫn luôn nghĩ, đến cùng có cái gì bảo vật, hoặc là nói đẳng cấp cao hơn hắc phong, vừa tới đến ngươi nơi này thời điểm, mặc dù cảm giác nơi này hắc phong đẳng cấp không sai, bất quá nói thật ra, nơi này hắc phong với ta mà nói, đo quá ít, mà nơi này cũng đã là cuối cùng, thế nhưng là, làm ngươi xuất ra cái này vũ khí ta liền biết, mặc dù nơi này nhìn qua không có đường, nhưng trên thực tế, ở đây cùng ba mảnh đại lục biên giới ở giữa, hẳn là còn có một cái không gian đi, mà năm đó ngươi tiên cách, hẳn là theo bên trong không gian kia thu hoạch được. Hạ Thiên trước đó nghe được Thánh Quân nói, nơi này chỉ có ba bộ phận thời điểm, hắn một trận cho rằng, mình những người này đi tới vô tận lỗ đen cuối cùng, lại đi, chính là loại kia hủy diệt địa phương, nhưng là bây giờ nhìn tới. Bên trong hẳn là còn có một cái đặc thù không gian, chỉ bất quá cái không gian này cửa vào chỉ có Thánh Quân biết. Liền xem như ngươi biết lại có thể thế nào, không có ta, ngươi liền không cách nào tiến vào nơi đó, mà lại ngươi cho rằng, ta sẽ bỏ qua sao? Biết nhiều chuyện như vậy, ta là nhất định sẽ không để cho ngươi còn sống từ nơi này rời đi. Thánh quân thân thể khẽ động, trong tay quấn quanh hắc khí trường thương trực tiếp hướng về phía trước điểm ra. 3. Xung quanh vô tận hắc khí trực tiếp quấn quanh ở trường thương màu đen phía trên. Sau đó, điểm điểm gợn sóng, trực tiếp thành công hướng về phía Hạ Thiên. Phốc. Hạ Thiên nhìn thấy cái kia gợn sóng đụng vào hắn A-tu-la trên người. Tạch tạch tạch. Nát. Tại thời khắc này, A-tu-la thân thể trực tiếp nát. Hạ Thiên thân thể cũng là hung hăng đụng vào trên thạch bích. Hạ Thiên đám người vội vàng tiến lên xem xét. Cường hãn. Thánh quân một kích này uy lực thực sự là quá mạnh. Liền Hạ Thiên A-tu-la đều không thể phòng ngự được một kích này lực lượng. Thế nào, cảm ứng được tử vong sao? Thánh quân trên mặt tất cả đều là vẻ mặt hưng phấn. Nguyên bản ta là không có ý định sử dụng nó, thế nhưng là đã các ngươi mình muốn chết, vậy ta liền không khách khí. 3. Xung quanh mãnh liệt hắc phong lần nữa quấn quanh ở hắn hắc thương phía trên, sau đó trong tay hắn hắc thương trực tiếp chỉ hướng Hạ Thiên, lần này, liền trực tiếp xử lý ngươi tốt. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.